Chương 2051, nàng làm sao tìm được cái ngốc như vậy lao công A. Phó Cánh Hiên cùng phỉu tộc trưởng đồng thời vọt tới bánh bao nhỏ trước mặt. Bởi vì động tác quá mức nhất trí, ở cách bánh bao nhỏ còn có 5, 6 bước thời điểm, hai người cũng trọng trọng địa đụng vào nhau. Phỉu, ngươi có chủ tâm có đúng không cố ý cản ta đường ha ha, ta xem là ngươi mới là cố ý chen chân vào, muốn vấp ta một phát cái gì rõ ràng là ngươi mắt thấy hai vị lao nhân liền muốn ầm ĩ lên. Mà bánh bao nhỏ còn một mặt ngộng bức mà đứng tại chỗ, Lạc Thần Hy mau đem con gái từ giữa hai người kéo ra ngoài, nắm nàng tay nhỏ, đem nàng chăm chú tu mờ ở bên người. Đường đường đến, mụ mụ dẫn ngươi đi rửa tay, muốn ăn cơm tốt, mama bởi vì lo lắng hai người sẽ buộc phát vòng thứ ba xung đột, cho nên, lúc ăn cơm thời gian, Lạc Thần Hy toàn bộ hành trình đều đem bánh bao nhỏ giam ở bên người, không cho nàng chạy loạn. Lúc ăn cơm thời gian, bởi vì có Mục Diệc Lăng nói chêm chọc cười, không khí hiện trường coi như hòa hợp. Nửa giờ về sau, Phó Cánh Hiên buông đũa xuống, ho nhẹ một tiếng, Vân Phong à, ta có sự kiện nghĩ làm phiền ngươi chuyện gì ngươi cứ việc nói. Mục Vân Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó vũ bộ ngực đáp ứng, có thể giúp ta nhất định giúp cu nở dê không phải là cái gì đại sự. Ngươi xem nhà ta điểm điểm bụng đều lớn như vậy, cũng không có người nhà mẹ đẻ ở bên người chiếu cố, ta thật sự là không yên lòng. Cho nên, nghỉ tại nhà các ngươi ở một hồi, bồi bồi điểm điểm, không biết có thuận tiện hay không thuận tiện sao không thuận tiện á vậy cứ thế quyết định, ngươi liền ở nhà chúng ta, còn có Lâm Sâm cu nở dê ở lại, phòng khách còn có mấy gian trống không đây, hoàn toàn ở được vừa vặn, chúng ta thật nhiều năm không sao cả tụ qua, lần này, ngươi nhất định phải ở nơi này ở thêm mấy ngày. Mục Vân Phong nghe xong, chiến hữu cũ muốn lưu lại, vui vô cùng, trước tiên đáp ứng. Ngay cả Đàm Nguyệt Như ghé vào lỗ thai hắn dùng sức ho khan mấy tiếng, hắn đều chưa kịp phản ứng. Thậm chí sau khi nói xong, còn nghi ngờ nhìn bên người phu nhân một chút, Nguyệt Như, ngươi thế nào vì sao một mực ho khan a có phải hay không đêm qua không hảo hảo đắp chăn, bị cảm lạnh ngươi Đàm Nguyệt Như quả thực muốn bị loại này sắt thép thẳng nam cho tức hộc máu. Nàng làm sao tìm được cái ngốc như vậy lao công a. Lục Văn Quân nhưng lại cười cười, nói ra, Phó Đại ca, ngươi lưu lại cũng tốt. Ngươi cùng Thần Hy vẫn là phải nhiều tiếp xúc một chút. Ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi ta, ta Văn Quân, ngươi lưu hắn làm gì ngươi không phải nói, các ngươi Lục gia cùng Phó gia đã trở mặt thành thù sao hắn không phải ngươi cửu nhân sao. Phỉu tộc trưởng lập tức bất mãn đến khẽ nói, ngươi nên đem cái này đoạt con gái của ngươi ra hỏa đuổi đi ra con gái nuôi lớn như vậy, ngươi dễ dàng sao hắn bỏ tiền, vẫn là xuất lực liền muốn nửa đường đến đoạt con gái khụ khụ. Ngươi nói cái gì đó ta lu cờ na ho nói qua ta theo Phó Đại ca là cửu nhân ta chỉ nói hai. Nhà chúng ta chính kiến không hợp cái kia chính là nói, các ngươi còn ngẫu đức tơ còn liền ta đủ rồi. Phịu, ngươi ít tại cái này bán ngu xuẩn, ngươi theo ta tới. Lục Văn Quân bị phịu tộc trưởng một trận hung hăng càng quái, không thể nhịn được nữa, trực tiếp níu lấy lô thai hắn, lôi kéo hắn đi lên lầu. Nhìn đến, là muốn trở về phòng phía sau cánh cửa đóng kín huấn lao công. Lạc Thần Hy vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy đầu càng đau. Phó Cánh Hiên cũng phải lưu lại ở ngài tổng thống hành trình không phải rất vẹn toàn sao nghe nói. Phó Cánh Hiên nhậm chức đến nay, còn không có liên tục nghỉ quá 2 ngày trở lên nghỉ. Chương 2052, trọng yếu thời gian. Hiện tại, Phó Cánh Hiên nơi nào đến nhiều thời gian như vậy, còn muốn tại Tê thành phố ở lại càng hỏng bét là. Phó Cánh Hiên cùng phỉu tộc trưởng đều ở nhà ở lại, nàng có dự cảm. Tiếp xuống thời gian, tuyệt đối sẽ gà bay chó chạy sự thật chứng minh, Lạc Thần Hy cũng không phải là lo ngại. Từ khi Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm tại Mục Gia biệt thự ở lại về sau, trong nhà bầu không khí so với trước kia náo nhiệt gấp bội. Mỗi sáng sớm, Lạc Thần Hy mang theo bánh bao nhỏ xuống lầu lúc ăn cơm thời gian, hai vị lao tiên sinh đã ở trên ghế salon ngồi xuống, bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau đổi. Lục Văn Quân là từ vừa mới bắt đầu xấu hổ, phiền muộn, càng về sau. Đã có thể triệt để không thấy. Tại một trận ồn ào tạp âm bên trong, nàng còn có thể 10 điểm bình tĩnh đọc qua bị Trần quản gia bỏng đến thẳng báo chí. Nghe được Lạc Thần Hy xuống lầu thanh âm, Lục Văn Quân ngẩng đầu hướng nàng xem qua đến, vây vây tay. Thần Hy, đường đường, mau tới ăn điểm tâm. Phiêu tộc trưởng nghe được vang động, tranh thủ thời gian quay đầu, một cái bước xa vọt tới bánh bao nhỏ trước mặt. Đường đường, ông ngoại cho ngươi mời một làm đồ ngọt mạch linh đồ bếp. Buổi sáng hôm nay vừa tới, làm cho ngươi thích nhất anh đào bánh ngọt, ngươi có muốn thử một chút hay không? Bánh bao nhỏ chớp mắt to, tốt đát, tạ ơn Phỉu gia gia đường đường thân ngoan, đường đường đáng yêu nhất. Nhìn thấy tiểu công chúa nụ cười vui vẻ, Phỉu tộc trưởng không kìm được vui mừng. Thân hy, ta cũng chuẩn bị cho ngươi thuốc. Ngươi yên tâm, ta mời đến đầu bếp, làm ra thuốc cũng không có mùi thuốc, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Lạc thần hy cu nở dê nhẹ gật đầu, nói câu tạ ơn. Phỉu tộc trưởng chiếm được Lạc thần hy cùng bánh bao nhỏ song trọng cho phép, 10 điểm đắc ý, cố ý quay đầu, hướng phó cánh hiên ném một cái khiêu khích ánh mắt. Nào biết được, phó cánh hiên vợ ơ y ma không có giống bình thường một dạng tức giận đến giận sôi lên, ngược lại hừ lạnh một tiếng, liền yên lặng bỏ qua một bên đầu. Phỉu tộc trưởng nhịn không được nhíu nhíu mày, cảm thấy có điểm gì là lạ. Mấy ngày nay, hắn đã thành thói quen phó cánh hiên cùng hắn tương đối châm phong tranh thủ tình cảm. Hiện tại, phó cánh hiên vợ ơ y ma chủ động nhận thua hắn thật là không có thói quen a. Có hay không uy, họ phó, ngươi lại tại có ý đồ gì? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Phó cánh hiên quét mắt nhìn hắn một cái. Phỉu tộc trưởng tổng cảm thấy phó cánh hiên bộ này lãnh đạm bộ dáng phía sau, có âm mưu gì? Lạc thần hy hai mẹ con ẩm thực, hiện tại nhưng là bọn họ hai người cạnh tranh trọng điểm. Bởi vì bọn họ tranh nhau mời đầu bếp vào nhà, mục gia nguyên lai nữ đầu bếp đã triệt để không hoạt kiền, hiện tại mỗi ngày đều tại người giúp việc phòng gặm hạt dưa trở lấy lãnh lương. Nhưng mà, thẳng đến Phỉu tộc trưởng mời đầu bếp đem anh đào bánh ngọt cùng thuốc đều đưa đến trong phòng ăn, Lạc thần hy cùng bánh bao nhỏ đều ăn kết thúc rồi, chuẩn bị xuất phát đi nhà trẻ, phó cánh hiên vẫn là không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu, một mực túi đầu nhìn xem điện thoại, lông mày còn hơi nhíu lên, tựa hồ tại suy tư điều gì. Chẳng lẽ, gia hỏa này thật đổi tính quá không thói quen có hay không? Ngay tại mục diệt thần đứng dậy, mang theo phu nhân con gái chuẩn bị lúc ra cửa thời gian, phó cánh hiên bỗng nhiên đứng lên. Thân hy, ngươi hôm nay đưa xong đường đường về sau, còn có chuyện gì hay không? Có thể hay không bồi ta cùng Lâm Sâm đi một nơi địa phương nào? Lạc thần hy nao nao. Ngay sau đó, nàng liền nhớ ra cái gì đó, vô ý thức lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua hôm nay ngày, lập tức hiểu được. Hôm nay chính là nàng cùng phó Lâm Sâm hẹn xong thời gian. Chương 2053, tiếng Trung không học giỏi cũng không cần nói mò. Tổng thống sinh nhật ngày ấy, Lạc thần hy rời đi thơ ý điếm. Phó Lâm Sâm đã nói với nàng, không lâu sau đó, chính là bọn họ mẫu thân Đoạn Chỉ Ninh ngày rỗ, hy vọng nàng có thể cùng đi tảo mộ. Lạc thần hy một lời đáp ứng xuống tới. Lúc ấy Phó Lâm Sâm không có nói cho nàng cụ thể ngày, nhưng là, hiện tại từ Phó Cánh Hiên thần sắc trên mặt thoạt nhìn, hẳn là hôm nay. Quả nhiên, Phó Cánh Hiên nhẹ nói, đến mẹ ngươi nghỉ ngơi địa phương. Lạc thần hy mấp máy môi, cảm thấy ngực một trận kiềm chế. Đối với cái này Vi chưa từng có gặp qua thân sinh mụ mụ, nàng tình cảm phi thường phức tạp, đã cảm thấy lạ lẫm, lại nhịn không được đối với nàng hiếu kỳ. Sau nửa ngày, nàng mới thật sâu thở ra một hơi, đương nhiên, Phó Đại ca đã sớm đã nói với ta chuyện này. Phó Cánh Hiên nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Bất quá, mụ mụ ngươi nghỉ ngơi địa phương, tại B thành phố Nghĩa Địa công cộng buổi tối hôm nay khả năng không có cách nào chạy về. Ngươi không thành vấn đề sao? Không có vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Lạc thần hy vội vàng gật đầu, lại quay đầu nhìn lại mục diệt thần. Diệt thần, ta buổi tối hôm nay không trở lại, đường đường liền giao cho ngươi, ta đi chung với ngươi. Mục diệt thần khẽ nhíu mày, bước nhanh hướng bọn họ đi tới. Lạc thần hy sửng sốt một chút, a thế nhưng là, ngươi trong công ty không phải có rất nhiều chuyện phải xử lý sao? Không cần phiền toái như vậy, ta nói ta muốn đi chung với ngươi. Mục diệt thần hé mắt, thần sắc bất thiện mà liếc mắt nhìn nàng, làm sao ta muốn gặp mình nhạc mẫu, không được sao? Nghe nói như thế, Lạc thần hy lập tức kẹt. Nhà nàng lao công như vậy ưa thích tại nhạc mẫu trước mặt xung xoe, ngay cả tảo mộ cơ hội đều không buông tha, đối với nhạc phụ làm sao lại không khách khí như vậy đâu? Phó đại ca, các ngươi là muốn đi nhìn chị dâu sao? Cái kia thêm ta một cái, ta và các ngươi cùng đi. Lục Văn Quân nghe được mấy người bọn họ đối thoại, QNZ đi tới, đưa ra thỉnh cầu. Phó Cánh Hiên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nàng, Văn Quân, ngươi cũng muốn đi? Lục Văn Quân trịnh trọng gật gật đầu, đương nhiên, trước kia chị dâu đối với ta rất không tệ, hơn nữa, nàng vẫn là thần hy mụ mụ, ta khẳng định mau mau đến xem nàng, nói với nàng nói thần hy khi còn bé sự tình, để cho nàng yên tâm. Văn Quân, cảm ơn ngươi, ngươi có lòng. Phó Cánh Hiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng mà, hắn là cao hứng, có người lại không hài lòng. Phiêu tộc trưởng nghe nói Lục Văn Quân muốn đi theo Phó Cánh Hiên rời đi, mặt tại chỗ liền đen, hận không thể tại chỗ lại cho Phó Cánh Hiên một đấm. Văn Quân, ngươi còn nói ngươi cùng họ Phó không quan hệ, ngươi lại muốn đi theo hắn về nhà cái gì? Về nhà tiếng Trung không học giỏi cũng không cần nói mò. Lục Văn Quân khỏe miệng giật giật, ta chỉ muốn đi nhìn xem chỉ Ninh tỷ tỷ mà thôi. Thế nhưng là phiệu tộc trưởng còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng hắn tiếng Trung trình độ có hạn, tại Lục Văn Quân sư tử Hà Đông giống phía dưới, bị giáo huấn đến không có chút nào cãi lại lực lượng. Cuối cùng, chỉ có thể đồng ý Lục Văn Quân đi bê thành phố, còn đáng thương đưa ra, muốn cùng một chỗ đi theo. Trừ bọn họ hai người bên ngoài, bánh bao nhỏ tự nhiên cũng phải cùng đi nhìn một chút bà ngoại ruột. Lần này, xuất phát đi bê thành phố tảo mộ đội ngũ, liền từ vừa mới bắt đầu hai, ba người biến thành bảy người, phân hai chiếc xe mới có thể ngồi dưới. Từ T thành phố lái xe đi bê thành phố, nhanh lời nói chỉ cần 2 giờ là đủ rồi. Nhưng là, bởi vì trên xe có Lạc Thần Hy cái này phụ nữ có thai, tài xế không dám lái quá nhanh, hoa gần 3 giờ mới vừa tới mục đích. Chương 2054, nhạc mẫu ngài ánh mắt quả nhiên rất tốt, cho dù đám người đi ra ngoài rất sớm, đến bê thành phố nghĩa địa công cộng thời điểm, cũng đã tiếp cận giữa trưa. Xe dừng hẳn, Lạc Thần Hy đi theo Phó Lâm Sâm sau lưng xuống xe. Nữ nhân ốc, đừng chạy nhanh như vậy, bụng đều lớn như vậy, liền không thể cẩn thận một chút sao? Sau lưng, truyền đến Mục Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại giống như là không nghe thấy một dạng. Năng lực chú ý, đã hoàn toàn bị trước mắt trên bia mộ chữ viết hấp dẫn. Ái thê đoạn chỉ Ninh chi mộ Phó Cánh Hiên thanh âm trầm thấp, ở sau lưng nàng vang lên, mụ mụ ngươi hộp cho cốt, là ta năm nay mới nhận lấy. Nguyên bản Lạc gia đem nàng an táng tại T thành phố, nhưng là, ta về sau suy nghĩ một chút, mụ mụ ngươi hẳn là sẽ ưa B thành phố, dù sao, nàng từ nhỏ đã tại B thành phố lớn lên, lại theo ta tại B thành phố sinh sống rất nhiều năm. Năm đó thu dưỡng nàng đoạn gia vợ chồng sau khi qua đời cũng ở nơi đây, nàng ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy tương đối ấm áp. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, trong lòng chịu nặng, không nói gì. Nàng hướng phía trước đi vài bước, tại trước mộ bia ngừng lại. Mặt trước bia mộ, có một tấm đoạn chỉ Ninh ảnh chụp. Lạc Thần Hy nhìn thoáng qua, liền bị hấp dẫn. Nàng cùng đoạn chỉ Ninh kỳ thật dáng dấp không quá giống, nàng ngũ quan tốt hơn theo lấy Phó Cánh Hiên càng nhiều hơn một chút, nhưng là, nhìn thấy tấm hình này, nàng liền biết, đây tuyệt đối là nàng thân sinh mụ mụ. Hai người bọn họ có một đôi tương tự con mắt, bề ngoài nhìn đến vô tội lại tinh khiết, có thế đáy mắt lại ẩn ẩn có loại bức người khí khái hào hùng, tỏ rõ lấy các nàng trong tính cách quả quyết cứng cỏi một mặt. Ngay cả Mục Diệt Thần, khi nhìn đến đoạn chỉ Ninh ảnh chụp về sau, cu nở dê âm thầm nhíu mày. Hắn khi còn bé cũng đã gặp đoạn chỉ Ninh, bất quá sau khi lớn lên ấn tượng liền tương đối mơ hồ, nhìn thấy ảnh chụp mới phát hiện nhạc mẫu cùng hắn phu nhân 10 điểm rất giống. Còn tại trong lòng vụng trộm rất khinh bỉ Phó Cánh Hiên một cái. Khí chất giống như vậy, Phó Cánh Hiên còn không nhận ra thân nữ nhi, thông minh này thực sự là tuyệt. Lạc Thần Hy tại mặt trước bia mộ đứng một đoạn thời gian rất dài, không nói gì, cũng không có động. Tất cả mọi người tại chỗ đều không có quấy rầy nàng. Thẳng đến cuối cùng, mắt thấy đã tiếp cận giữa trưa, Lạc Thần Hy mới giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần. Nàng xoay người lại đến xe thể thao bên cạnh, đem đã sớm chuẩn bị xong bó lớn bó hoa ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt lên mặt trước bia mộ, sau đó, hướng về mộ bia phương hướng thật sâu cúc mấy cái cung. Vô luận là tự mình chuyển bó hoa, vẫn là cúi đầu, đối với phụ nữ có thai mà nói cũng là thật cố hết sức động tác. Mục Diệp Thần thấy thế, lông mày có chút vặn một cái, nhưng vẫn là không nói gì, chỉ là lấy thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú lên Lạc Thần Hy nhất cử nhất động. Đợi nàng buông xuống bó hoa, Mục Diệp Thần cu nở dê đi theo, cho đoạn chỉ Ninh bái. Nhạc mẫu đại nhân, lần thứ nhất gặp mặt, ta là Thần Hy trượng phu Mục Diệp Thần, ta khi còn bé cũng đi qua Phó gia, không biết ngài còn nhớ ta không? Trước kia ngài nói qua rất thích ta, còn nói hai nhà chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta lại lớn lên đẹp mắt, về sau có con gái nếu là gả cho ta liền tốt rồi. Hiện tại, Thần Hy thật thành ta phu nhân, nhạc mẫu ngài ánh mắt quả nhiên rất tốt. Lạc Thần Hy nguyên bản nhìn thấy Mục Diệp Thần cho nàng mụ mụ túi người chào, còn chủ động tự giới thiệu, trong lòng phi thường cảm động. Thật không nghĩ đến, nghe đến, đã cảm thấy lời này có điểm không đúng. Cái gì gọi là có gả con gái cho hắn liền tốt? Mục Diệp Thần còn bản thân khen bản thân đẹp mắt, coi như mẹ của nàng khi còn sống thật nói qua câu nói này, vậy cũng chỉ có thể là dỗ tiểu hài chơi a. Chương 2055, nàng cũng là có thân sinh mụ mụ. Mục Diệp Thần ra mặt đây là có nhiều dạy, lại đem lời này nhớ kỹ như vậy bền vững, còn không biết xấu hổ nói ra Thần Hy cùng ta tình cảm rất tốt, chúng ta đã có một cái 4 tuổi con gái, hiện tại, Thần Hy trong bụng còn có chúng ta con trai, đã 7 tháng, chờ ra đời về sau, chúng ta cũng sẽ dẫn hắn lại đến nhìn ngài. Bất quá, Thần Hy cái khác đều tốt, chính là tính cách quá hoạt bát hướng ngoại, hơn nữa một chút còn ưa thích khi dễ lao công, bình thường còn chưa tính. Hiện tại mang thai tháng lớn như vậy còn hàng ngày chạy ở bên ngoài, ngài có thể nói rõ ràng nói nàng Mục Diệp Thần Lạc Thần Hy nghe hắn càng nói càng thái quá, rốt cục không thể nhịn được nữa, cắt đứt hắn chưa nói xong lời. Đồng thời, còn một cái níu lại Mục Diệp Thần tay áo, ngẩng đầu đối với hắn trợn mắt nhìn. Ngươi nói bậy gì đấy còn cùng mẹ ta cáo trạng, ngươi đã túi đầu qua, có thể nghỉ ngơi, ta phải cùng mẹ ta nói vài lời. Mục Diệp Thần nhếch miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhích sang bên đi vài bước, thối lui đến Phó Lâm Sâm bên người. Dính người lão công rời đi, Lạc Thần Hy lúc này mới cảm thấy an tĩnh. Nàng đứng ở Đoạn Chỉ Ninh mặt trước bia mộ, nhìn xem trên tấm ảnh cười duyên dáng cô gái trẻ tuổi, vô số cảm xúc xông lên đầu, trong lúc nhất thời, vợ ơ y ma không biết nên nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, mới từ trong cổ họng biệt xuất một cái từ, mụ mụ cái từ này vừa ra khỏi miệng. Nàng lập tức cảm giác trong mắt một trận ẩm ý, dùng sức nháy mấy lần con mắt, cũng rất khó nhịn xuống trong lòng chua xót. Thằng đến đứng ở chỗ này giờ khắc này, nàng mới thật sâu cảm nhận được, nguyên lai, nàng cũng là có thân sinh mụ mụ hơn nữa, mẹ của nàng vẫn là ưu tú như vậy nữ tính trên tấm ảnh Đoạn Chỉ Ninh, nhìn lên đến còn không đến 30 tuổi, có một loại cực kỳ có lực trùng kích mỹ mạo, thuộc về LN đầu tiên mỹ nhân, mặc cho ai đều không thể coi nhẹ loại kia. Dù là Lạc Thần Hy từ nhỏ đã được người xưng làm vợ cả mỹ nhân, nhưng so với trên tấm ảnh Đoạn Chỉ Ninh, nàng vẫn cảm thấy có chút mặc cảm. Nhưng là, còn trẻ như vậy, đẹp như vậy mụ mụ, cuối cùng lại là sớm như vậy liền rời đi nàng, thậm chí, đều không thể tự mình ôm một cái nàng. Thân thiết nàng mụ mụ Lạc Thần Hy lại trầm thấp nghẹn ngào một tiếng, lần này, cũng nhịn không được nữa, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nàng tranh thủ thời gian giơ tay lên, ở trên mặt cọ sát, muốn lau trên mặt tờ ướp ý nàng lúc đầu không có dự liệu được bản thân sẽ khóc, thậm chí cũng không ngờ tới, bản thân sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Dù sao, Đoạn Chỉ Ninh mặc dù là mẹ của nàng, nhưng đối với nàng mà nói, trên bản chất là cái người xa lạ, hai người mặc dù huyết mạch tương thông, có thế lại không có cùng một chỗ sinh hoạt qua, thậm chí đều chưa có tiếp xúc qua. Theo lý thuyết, không nên có mãnh liệt như vậy tình cảm. Thế nhưng là, chỉ cần nghĩ đến Đoạn Chỉ Ninh trước khi chết bị cái gì dạng tra tấn, còn liều mạng đem nàng sinh xuống dưới, Lạc Thần Hy liền không nhịn được đau lòng. Thấy thế, Phó Cánh Hiên trong mắt cu nở dê hiện lên một tia đau đớn chi sắc. Hắn nhanh chân đi đến Lạc Thần Hy bên người, đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Tốt rồi, Điềm Điềm, đừng khóc, mụ mụ ngươi ở trên trời khẳng định cu nở dê hy vọng gặp lại ngươi vô cùng cao hứng. Ngươi cũng là có con gái người. Ngươi suy nghĩ một chút có phải như vậy hay không. Lạc Thần Hy lần thứ nhất cảm thấy, phụ thân ôm ấp tờ đã vậy còn quá rộng lớn, như vậy có cảm giác an toàn, trong lòng phun lên một dòng nước nóng. Nàng ôm lấy Phó Cánh Hiên cổ, dùng sức nhẹ gật đầu, ân, ta biết mụ mụ nhìn thấy ta hạnh phúc gia đình, nhất định sẽ cao hứng. Chương 2056, đường đường về sau cũng sẽ biến thành đại mỹ nữ đát. Không sai. Mụ mụ ngươi nhất không yên lòng nhất định là ngươi. Phó Cánh Hiên thật sâu cảm thán, khỏe mắt cu nở dê đi theo ở mức. Đúng rồi, mụ mụ còn không có gặp qua cháu ngoại đây, nhanh lên để cho đường đường cu nở dê tới, để cho mụ mụ nhìn xem. Phó Lâm Sâm một mực trầm mặc đứng ở bên cạnh, gặp đôi cha con này mắt thấy là phải bắt đầu ôm đầu khóc giống, hắn có chút thở dài, cố nén trong lòng bi thống, đi lên phía trước, lên tiếng cắt đứt hai người. Lạc Thần Hy quả nhiên bị hắn lời nói hấp dẫn lực chú ý, không sai, đường đường, ngươi mau tới đây, tới cùng bà ngoại chào hỏi. Nàng xoay người, hướng về đứng ở Mục Diệp Thần bên người bánh bao nhỏ vẫy vây tay. Bánh bao nhỏ nện bước tiểu chân ngắn, cộc cộc cộc mà chạy tới. Lạc Thần Hy chỉ trên bia mộ ảnh chụp, đường đường, còn nhớ rõ trước mấy ngày mụ mụ nói với ngươi cái gì sao đây cũng là bà ngoại ngươi, cùng bà ngoại chào hỏi. Bánh bao nhỏ nháy nháy mắt to. Khéo léo mở miệng, bà ngoại tốt, ta là đường đường, đại danh cứ gọi là Mục Điểm Tâm, là ma ma yêu nhất tiểu công chúa. A ma ma nói, bà ngoại là đại mỹ nữ, cho nên ma ma cũng là đại mỹ nữ, đường đường về sau cũng sẽ biến thành đại mỹ nữ. Đắt bà ngoại ở trên trời nhất định phải vui vẻ nha. Trước hôm nay, Lạc Thần Hy liền cùng Bánh Bao Nhỏ nói qua, muốn tới cho một cái khác bà ngoại tảo mộ sự tình. Bánh Bao Nhỏ từ trước đến nay thông minh, mặc dù hai cái bà ngoại quan hệ tương đối phức tạp, nhưng là, nàng vẫn là phải biết, chí ít biết rõ đây một là thân sinh bà ngoại. Nàng cũng biết, ở trên trời chính là đã không gặp được ý tứ. Bất quá, nàng dù sao niên kỷ còn nhỏ, đối với một cái cho tới bây giờ chưa từng gặp qua bà ngoại, QNZ không có quá nhiều sinh ly tử biệt thương cảm, chỉ là rất lễ phép mà ân cần thăm hỏi mà thôi. Ngọt ngào non nớt tiếng nói, nhưng lại đem hiện trường gánh nặng bầu không khí thổi tan không ít. Đặc biệt là Bánh Bao Nhỏ nói bản thân lại là đại mỹ nữ biểu lộ, cùng Lạc Thần Hy quá giống, để cho người ta buồn cười. Lạc Thần Hy cũng có chút buồn cười, xoay người giữ chặt Bánh Bao Nhỏ tay, đem nàng kéo đến bên người, quay đầu nhìn về mộ bia nói ra, mụ mụ, đây chính là con gái của ta Đường Đường, nghe ta ma ma nói, nàng cùng ta khi còn bé giống nhau như lúc, giống như là ta phiên bản một dạng. Ta gả cái bản thân thật tâm thích nam nhân, hắn cũng phi thường yêu ta, ta sống rất tốt, xin ngài nhất định không cần lo lắng. Nàng lôi kéo Bánh Bao Nhỏ, tại Đoạn Chỉ Ninh trước mộ bia nói lải nhải mà nói rất nhiều rất nhiều. Từ nàng khi còn bé kinh lịch, cho tới bây giờ cuộc sống hạnh phúc. Bất quá, nàng một chút đều không nhắc tới những cái kia không thoải mái sự tình, chỉ nói bản thân cảm thấy vui vẻ sự tình. Lần thứ nhất tham gia hội họa tranh tài đoạt giải, lần thứ nhất làm ra một bộ áo may, lấy hạng nhất thành tích tiến vào B thành phố Mỹ thuật học viện trường trung học phụ thuộc, lấy điểm cao bị Y quốc hoàng gia nghệ thuật học viện trúng tuyển. Ngoài ra, còn nói đến Bánh Bao Nhỏ ra đời. Ta theo lão công cái thứ nhất bảo bảo tới thật bất ngờ, nhưng là, đây là chúng ta cùng nhau chờ mong bảo bảo, chúng ta đều rất yêu nàng. Mục Diệt Thần ở phía sau nghe, hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng, Lạc Thần Hy coi như hiện tại đi cùng với hắn, đối với năm đó Đường Đường sự tình, QNZ chưa chắc có thể hoàn toàn tiêu tan. Nhưng mà, tại Đoạn Chỉ Ninh trước mặt, Lạc Thần Hy lại đem hắn nói thành một cái hoàn mỹ lao công. Bao quát 5 năm trước sự tình, cũng bị nàng thổi phồng tốt đẹp như vậy. Lạc Thần Hy cùng mụ mụ lúc nói chuyện, Phó Cánh Hiên bọn người tại nàng đứng sau lưng. Mặc dù mọi người đều không có lên tiếng, thế nhưng là, QNZ đều đang trong lòng yên lặng cùng Đoạn Chỉ Ninh đối thoại. Ngay cả Lục Văn Quân, cũng ở đây trong lòng yên lặng nói mấy câu. Chương 2057, không đáng giá gì lưu luyến. Đám người một mực tại Đoạn Chỉ Ninh trước ngộ ngốc mấy giờ, mới lưu luyến không rời rời đi. Trở lên xe, Phó Cánh Hiên nhìn Lạc Thần Hy một chút, có chút chần chờ mà hỏi thăm, Thần Hy, nếu đã tới B thành phố, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Phó gia lão trạch nhìn xem Lạc Thần Hy sững sờ, Phó gia lão trạch Phó Lâm Sâm nhẹ gật đầu, ân, không sai, ta theo cha cũng đã lâu không trở về lão trạch đi qua, 5 tuổi trước đó, ta thế nhưng là một mực tại lão trạch lớn lên, về sau mới đi đế đô. Phó Lâm Sâm nói đến đây, đông nhiên dừng một chút. Lạc Thần Hy nhìn xem hắn bỗng nhiên ảm đạm thần sắc, đột nhiên hiểu được. Phó Lâm Sâm 5 tuổi năm đó không phải liền là mẹ của nàng hoài nàng thời điểm sao? Đoán chừng là bởi vì Đoạn Chỉ Ninh xảy ra sự tình, Phó Cánh Hiên xúc cảnh sinh tình, không nguyện ý tiếp tục ở tại B thành phố, mới mang theo Phó Lâm Sâm dọn đi đế đô. Cái kia vậy thì đi xem một chút ta. Lạc Thần Hy gật đầu biểu thị đồng ý. Nói thật, chính nàng cũng rất tò mò, mẹ của nàng khi còn sống ở qua địa phương sẽ là cái dạng gì đâu. Phó Cánh Hiên nghe được nàng gật đầu đồng ý, lập tức vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian phân phó tài xế thay đổi phương hướng, hướng Phó gia lão trạch chạy tới. Lạc Thần Hy nghĩ đến tâm sự, một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ xuất thần. Bánh Bao Nhỏ QNZ đi theo nàng nhìn xung quanh, một lát sau, đống nhiên kêu lên, Mama, cái này bãi biển chúng ta tới qua A, lần trước ba ba mang bọn ta đến. Đắt Lạc Thần Hy lấy lại tinh thần, theo Bánh Bao Nhỏ ngón tay phương hướng nhìn sang, không khỏi nở nụ cười. Đường Đường trí nhớ thật tốt, này cũng nhớ kỹ A. Lục Văn Quân nghe được hai người đối thoại, quay đầu, cười hỏi, Thần Hy, ngươi mang Đường Đường tới qua B thành phố Lu Cờ Na Ho sự tình, là tới chơi sao? Ách, Lạc Thần Hy chần chờ một chút. Đáp, đây là gần một năm chuyện khi trước, ta đến B thành phố đến, là vì trở về Lục gia cầm ngươi lưu lại tủ sát. Vừa vặn thuận tiện mang Đường Đường đi bên bãi biển bên trên chơi một ngày. Nói đến đây, nàng nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lục Văn Quân, suýt nữa quên mất, "Mama, Lục gia cũng ở đây B thành phố à, ngài muốn hay không trở về Lục gia?" Nhìn xem Lục Văn Quân khẽ giật mình, chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. "Được rồi, bà ngoại ngươi bây giờ bị ta tiếp vào châu Âu viện dưỡng lao đi, B thành phố chỉ có đại ca đại tẩu bọn họ, hay là chớ đi gặp bọn họ, cha nhờ kho y tâm phiền." Lạc Thần Hy gật gật đầu, không nói gì nữa. Mặc dù nàng từ nhỏ đã là ở Lục gia lớn lên, nhưng là, đi qua Lục Nhã Tĩnh cái kia mấy lần liên thủ Lạc Thần Tâm ứng phó nàng sự kiện, nàng đối với Lục gia một điểm cuối cùng hảo cảm đều đã tiêu hao hết. Nơi này cũng không đáng giá gì lưu luyến. Phó gia đội xe tại trên đường phố chạy hơn nửa canh giờ, rời đi trung tâm thành phố, đi tới vùng ngoại thành một chỗ trang viên. Xe dừng hẳn về sau, Phó Lâm Sâm dẫn đầu xuống xe, tự thân vì Lạc Thần Hy kéo cửa xe ra, mỉm cười nói, "Thần Hy, hoan nghênh về nhà." Lạc Thần Hy kinh ngạc mở to hai mắt, "Ngươi đừng nói cho ta biết, cái này khắp rừng cây này cũng là phó gia?" Phó Lâm Sâm cười cười, nói ra, "Đương nhiên không chỉ là cánh rừng cây này, ngươi thấy bên kia ngọn núi kia hay không, vậy cũng là nhà chúng ta, chân núi còn có cái cỡ nhỏ vườn bách thú. Chờ ăn cơm chưa xong, ta có thể mang các ngươi đi dạo chơi, Đường Đường nhất định sẽ ưa thích. Chúng ta còn nuôi một con sư tử trắng đâu." Phó Lâm Sâm tại phía trước dẫn đường, Lạc Thần Hy đi theo phía sau hắn, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Chương 2058, cái này thực sự cũng quá mộng ảo a. Ngài Tổng thống từ khi tiền nhiệm đến nay, một mực là lấy thanh liêm hình tượng nổi tiếng cả nước. Cho nên, Lạc Thần Hy trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, phó gia vậy mà lại có tiền như vậy. Bất quá, nghĩ lại, cũng là hiểu rồi. Khả năng chính là bởi vì phó gia vốn liếng thâm hậu, cũng sớm đã không truy cầu tiền vàng, Phó Cánh Hiên mới có thể có như vậy cao thượng lý tưởng, có thể bảo trì công chính khách quan thái độ, tận cố gắng lớn nhất quản lý tốt toàn bộ Hoa Quốc ga phó gia chủ trạch, ngay tại trong trang viên. Từ bên ngoài quan sát, là một tòa phi thường xây kiểu cổ, giống như là cổ đại mới có đỉnh đài lâu các. Nhưng là, tiến nhập trong phòng bộ, Lạc Thần Hy mới phát hiện, trong phòng đã toàn bộ bị sửa đổi qua, phi thường hiện đại hóa, ngay cả đèn sáng độ đều sẽ tự động điều tiết. Hoa, nơi này thực sự là thật xinh đẹp nha, cái này đèn biết biến màu sắc, chơi thật vui, bánh bao nhỏ nhịn không được há to cái miệng nhỏ cảm thán nói. Lục Văn Quân mặt mũi tràn đầy hoài niệm chi sắc, cảm thán nói, nơi này nhưng lại một chút đều không biến, cùng ta lúc tuổi còn trẻ đến thời điểm một dạng. Lạc Thần Hy tâm niệm vừa động, quay đầu đi xem Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm. Phó Cánh Hiên từ khi tiến vào lão trạch về sau, liền vẫn không có nói chuyện, thậm chí trong bất chi bất giác, liền rơi vào đội ngũ cuối cùng. Phát giác Lạc Thần Hy ánh mắt, hắn mới ngẩng đầu lên. Cương nghị anh tuấn khắp khuôn mặt là ảm đạm, phảng phất lập tức già mấy tuổi. Phó Cánh Hiên miễn cưỡng nhếch mép một cái, nói với Lạc Thần Hy, "Thần Hy à, ngươi còn chưa ra đời thời điểm, chúng ta liền cho ngươi bố trí gian phòng, ngươi nhường ca ngươi dẫn ngươi đi trên lầu nhìn xem." "Đúng rồi, mặt trên còn có năm đó mụ mụ ngươi tự mình cho ngươi tuyển tiểu y y phục tiểu đồ chơi cái gì, ngươi xem một chút nếu là còn có thể dùng, có thể mang về cho nhị bảo." Lạc Thần Hy biết rõ, Phó Cánh Hiên nhất định là liền nghĩ tới Đoạn Chỉ Ninh. Nàng há to miệng, muốn nói điểm gì khuyên nhủ hắn, thế nhưng là, rồi lại cái gì đều không nói được. Phó Lâm Sâm hợp thời đi tới, nói ra, "Đi thôi, Thần Hy, ta dẫn ngươi đi dạo chơi." Lạc Thần Hy do dự một chút, có chút thở dài, nhẹ gật đầu, "Tốt, chúng ta đi thôi." Phó gia nhi đồng phòng ngay tại lầu 2 phía đông cuối cùng một cái phòng, mặt hướng rất tốt, có cái phi thường lớn ban công cùng cửa sổ sắt đất, lấy ánh sáng cực dai. Phó Lâm Sâm mới vừa đẩy cửa ra, bánh bao nhỏ liền không nhịn được kêu lên, "Hoa a, thật nhiều bút bê, thật xinh đẹp a." Lạc Thần Hy cũng là ngẩn ngơ. Trước mắt gian phòng này, hoàn toàn là một mảnh hải dương màu phấn hồng. Bất kể là mặt tường vẫn là sàn nhà, cũng là màu hồng phấn, còn có trương màu hồng công chúa giường, trên giường chất đầy đủ loại búp bê. Cái này thực sự cũng quá mộng ảo a, liền xem như mục gia cho bánh bao nhỏ bố trí gian phòng, đã rất xa hoa, QNZ xa xa không có mộng ảo như vậy. Bánh bao nhỏ hiển nhiên LN đầu tiên liền yêu nơi này, liền mụ mụ cũng không cần, buông lỏng ra Lạc Thần Hy tay, liền trực tiếp đánh về phía công chúa giường. Chờ đã, Đường Đường Lạc Thần Hy muốn gọi ở nàng, lại bị Phó Lâm Sâm ngăn cản. "Không có việc gì, để cho nàng đi chơi đi, những cái kia bút bê đều có chuyên gia phụ trách cất giữ chỉnh lý, không có dính bụi, cùng mới không có gì khác biệt. Đường đường nhìn chúng, đợi chút nữa tất cả đều chứa vào trên xe, mang về cho các ngươi. Đúng rồi, trong tủ treo quần áo còn rất nhiều váy công chúa đâu đáng tiếc, đường đường quá lớn, đều mặc không được, mau mau đến xem sao, Phó Lâm Sâm cười nói. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, đi theo Phó Lâm Sâm đi phòng giữ quần áo. Chương 2059, ta cảm thấy cha chính là bất công con gái. Mở ra tủ quần áo, bên trong thật chỉnh tề sắp xếp, cũng là tư nở dê bộ quần áo trẻ con. Nhưng mà, cùng phổ thông nhân ra bên trong cho tiểu bằng hữu chuẩn bị quần áo và đồ dùng hàng ngày so ra, nơi này quần áo vô luận là số lượng hay là kiểu dáng, đều là vô cùng kinh người, bởi vì vừa ra đời tiểu bảo bảo dáng dấp thật nhanh, thường thường một bộ quần áo chỉ có thể mặc hơn 10 ngày liền xuyên không được, cho nên, đại đa số gia đình chuẩn bị quần áo cũng là lấy thoải mái dễ chịu làm chủ, cùng một giai đoạn quần áo cũng liền một lượng bộ. Thế nhưng là, phó gia cho tiểu công chúa chuẩn bị quần áo, lại là chất đầy toàn bộ phòng giữ quần áo, thậm chí, còn rất nhiều công nghệ phức tạp váy công chúa, kiểu dáng bên trên ngọt ngào vừa đáng yêu, nhưng tính chất bên trên, lại chiếu cố thoải mái dễ chịu. Để cho Lạc Thần Hy cái này chuyên nghiệp chuyên gia thỉa tờ kê thơ y trang đều nhìn mà than thở. Nàng từ trước đến nay cũng là thiết kế người trưởng thành áo may làm chủ, có bánh bao nhỏ mới tiếp xúc trang phục trẻ em, nhưng là, nhỏ như vậy quần áo trẻ sơ sinh nhưng không có thiết kế kinh nghiệm. Lại muốn dễ chịu lại muốn xinh đẹp, còn tiện lợi hơn thay tã có thể chiếu cố nhiều như vậy điều kiện quần áo trẻ sơ sinh nhà thiết kế, cũng là tương đối giỏi. Cái này cũng quá là nhiều a, nơi này chí ít có mấy trăm bộ quần áo a, tiểu bằng hưu có thể ăn mặc nhiều như vậy quần áo. Lạc Thần Hy há to miệng. Hoài nhị bảo về sau, nàng hàng ngày nhìn mẫu nữ hài diễn đàn, tại nuôi trẻ phương diện, đã không giống lấy trước như vậy vô tri. Nơi này quần áo, từ lớn nhỏ đến xem, nhiều lắm là chỉ có thể truyền đến bảo bảo 5, 6 tháng lớn. Từ ra đời đến nửa tuổi, chỉ có 180 ngày. Nơi này mấy trăm bộ quần áo, mỗi ngày đổi một bộ đều không đủ dùng a. Phó Lâm Sâm khỏe miệng mỉm cười, nhìn xem một mặt ngốc trệ Lạc Thần Hy, quần áo mặc không được, lại lần nữa mua một nhóm tốt rồi, ngươi cũng đừng ngại nhiều, dù sao đây là chúng ta phó gia tiểu công chúa muốn mặc không giống phó gia đại thiếu gia, tùy tiện cho mấy bộ y phục rách dưới liền xua đuổi. Phốc, Lạc Thần Hy nghe nói như thế, trực tiếp phun tới. Phó đại ca, không phải đâu, ngươi đây là đang ghen phải không? Ta có thế không tin, phó thúc thúc sẽ không cho quần áo ngươi mặc, ngươi thế nhưng là phó gia trưởng tử cháu ruột, ta không có nhìn trong tivi hàng ngày truyền bá Hồng Kông giải trí bắt quái sao, những cái kia gả vào hào phú nữ minh tinh, vì sinh con trai, một thai lại một thai mà sinh, thậm chí không tiếc liên tục sinh nở bằng cách mổ bụng. Đại thiếu gia thế nhưng là so đại tiểu thư quý giá nhiều. Phó Lâm Sâm lắc đầu, một mặt nghiêm túc, ai bảo chúng ta phó gia trọng nữ khinh nam đâu, từ ta giống đường đường lớn như vậy lên, cha cũng chỉ cho phép ta mặc tiểu tây trang cùng áo sơ mi, bảo là muốn có từ bé bồi dưỡng đại gia tộc thiếu gia khí chất. Ta cảm thấy cha chính là bất công con gái. Lạc Thần Hy nghe được hắn chua lưu lưu mà nói, khỏe miệng ngoắc ngoắc, ánh mắt chuyển hướng trên giường bánh bao nhỏ, không có việc gì, ngươi còn không có nhà chúng ta nhị bảo thảm đâu. Nghĩ đến Mục Diệp Thần nói lần trước, muốn từ nhị bảo còn tại trong bụng, liền bắt đầu dạy hắn quản lý xí nghiệp, để cho hắn ở nhà kiếm tiền, Lạc Thần Hy liền thay con trai lau một vệt mồ hôi. Cái gì Phó Lâm Sâm không rõ ràng cho lắm. Lạc Thần Hy lắc đầu, đang nghĩ nói chuyện, bánh bao nhỏ phát giác được nàng ánh mắt, từ trên giường nhảy xuống tới, hướng phòng giữ quần áo chạy tới. Vừa nhìn thấy bên trong nhiều như vậy quần áo, bánh bao nhỏ con mắt vụt mà phát sáng lên. Thật nhiều váy công chúa à. Đường đường có thể mặc be be. Lạc Thần Hy nhìn xem tiểu công chúa một bộ xú mỹ biểu lộ, buồn cười lắc đầu, sờ lên nàng cái đầu nhỏ, những y phục này quá nhỏ, ngươi mặc không được, bất quá ngươi có thể nhìn xem ưa thích cái đó mấy món, mụ mụ về nhà làm cho ngươi. Chương 2060, giai đồng đã biết sai rồi, ngài hay giúp giúp nàng. Trước kia bánh bao nhỏ quần áo, còn được dựa vào nàng thủ công làm. Hiện tại nàng cá nhân nhãn hiệu sáng lập về sau, túi một nhà bản thân công xưởng, chỉ cần hoa bản thiệt tờ kê liền có thể tìm người đi vẽ mẫu thiết kế. Kể từ đó, bánh bao nhỏ quần áo hiện lên dãy số nhân gia tăng, QNZ đã chất cả một cái phòng giữ quần áo. Lạc Thần Hy lại ở bánh bao nhỏ mặc thử thời điểm, lấy ra một chút phù hợp kiểu dáng, xem như nhãn hiệu tiếp theo quý sản phẩm mới. Chỉ cần hợp với bánh bao nhỏ thử quần áo ảnh, không có một kiện không phải lập tức bán sạch. Bánh bao nhỏ hưng phấn mà ngao một tiếng, quay người liền đi phòng giữ quần áo bên trong chọn y y phục. Phó Lâm Sâm lại mang Lạc Thần Hy đi xem Đoạn Chỉ Ninh cho con gái chuẩn bị đồ chơi. Trừ bỏ bút bê bên ngoài, còn có chút rèn luyện đứa bé năng lực phản ứng tiểu đồ chơi, là nam nữ thông dụng. Lạc Thần Hy cảm thấy nhị bảo ra đời về sau có thể đủ được, cho nên tìm một cái dương, đóng gói lên, chuẩn bị mang về. Đây đều là mẹ của nàng một mảnh ái nữ chi tâm, mặc dù nàng trưởng thành không cần dùng, nhưng là, nàng bảo bảo có thể dùng tới, mụ mụ trên trời có linh thiêng cu nở dê nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Cứ như vậy, Lạc Thần Hy tại Phó Lâm Sâm dưới sự trợ giúp, tổng cộng gói mấy cái dương. Có nhị bảo tiểu đồ chơi, có bánh bao nhỏ bút bê cùng quần áo, còn có Đoạn Chỉ Ninh viết nuôi trẻ bút ký. Nhìn thời gian một chút không còn sớm, Lạc Thần Hy cùng Phó Lâm Sâm xuống lầu, dự định đi ăn cơm tối. Nào biết được, còn ở trên hành lang, liền nghe được lầu dưới truyền đến một trận ồn ào tranh chấp tiếng. Đại ca van cầu ngươi, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a, giai đồng tốt xấu là ngươi tự mình nuôi lớn, nàng lại thế nào không hiểu chuyện, đối với ngươi cái này bá phụ cũng là thực tình hiếu thuận. Ngươi coi như xem ở mức này, QNZ cũng không thể để giai đồng bị hình phạt ta, một đường mang theo nghẹn ngào giọng nam vang lên. Ngay sau đó, ngài tổng thống nghiêm khắc thanh âm truyền ra, đủ rồi, Phó Văn Hiên giai đồng là ta cháu gái không sai, nhưng là, nàng cũng chỉ là Hoa Quốc phổ thông công dân, nàng không có xúc phạm pháp luật còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật đặc quyền nàng bắt cóc Lạc Thần Hy, tình tiết nghiêm trọng, chứng cứ vô cùng xác thực, liền nên tiếp nhận pháp luật chế tài. Thế nhưng là, đại ca, giai đồng nàng một mực nghe ngươi lời nói nhất, trong lòng nàng, ngay cả ta cái này cha ruột cũng không sánh nổi ngươi, nàng xác thực phạm sai lầm, nhưng là không phải là không thể bù đắp ha. Đại ca, giai đồng là chúng ta Phó gia đại tiểu thư, coi như mạo phạm Mục gia thiếu phu nhân, chỉ cần ngài ra mặt, Mục gia nhất định sẽ bán mặt mũi này. Giai đồng đã biết sai rồi, ngài hay giúp nàng, đừng để nàng tuổi còn trẻ liền vụ án này. Nghe nói ít nhất phải phán vô hạn a. Phó Văn Hiên một cái nước mũi, một cái nước mắt khóc lóc kể lể lấy. Xem như Phó gia con riêng, hắn tại Phó gia vốn là không địa vị gì, toàn bộ nhờ con gái Phó giai đồng bị ngài tổng thống xem như thân nữ nhi đến nuôi, mới lắc mình biến hóa, thành Phó gia nhân vật trọng yếu. Phó giai đồng bị bắt, với hắn mà nói không khác sấm sét giữa trời quang. Trong khoảng thời gian này, hắn khắp nơi vận hành khắp nơi nhờ quan hệ, muốn đem Phó giai đồng cứu ra. Đáng tiếc, một chút tác dụng đều không có. Muốn tìm Phó Cánh Hiên cầu tình, có thế khẽ rửa gần phủ tổng thống, liền bị người đuổi ra ngoài. Bất quá, Phó Văn Hiên biết rõ hôm nay là Đoạn Chỉ Ninh ngày rỗ, ngài tổng thống nhất định sẽ trở về B thành phố, cho nên cố ý chạy tới, quả nhiên vây lại Phó Cánh Hiên. Phó Văn Hiên không đề cập tới cái gọi là cha con chi tình con tốt, vừa nhắc tới việc này, Phó Cánh Hiên liền một luồng khí nóng bay thẳng cái hót. Phó giai đồng vì có thể duy trì Phó gia đại tiểu thư thân phận, mới không tiếc mưu hại Lạc Thần Hy, nàng không phải đem mình làm cha ruột, rõ ràng chính là coi hắn là thành lợi dụng đối tượng. Chương 2061, Phó Cánh Hiên hừ lạnh một tiếng, thiếu nói cho ta những cái này. Phó Văn Hiên, người nữ nhi của mình không có dạy tốt, còn không biết xấu hổ ở trước mặt ta nói những lời này, đừng cho là ta không biết, những năm này ngươi ủy vào Phó giai đồng tại ta chỗ này được sủng ái. Ở bên ngoài thu hối lộ, vi phạm vơ vét của cải, bút chướng này ta còn không có tính với ngươi đâu. Ta không phải, đại ca, ta không có, ta thực sự không có a. Phó Văn Hiên trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức hoảng. Hắn vẫn cho là tự mình sau lưng làm những sự tình kia đều phi thường bí ẩn, Phó Cánh Hiên một mực bị hắn mơ mơ màng màng. Nào biết được, Phó Cánh Hiên vậy mà đều biết do, nếu là truy cứu trách nhiệm đến. Hắn khẳng định cũng phải đi theo con gái đi ăn cơm tù A. Nghĩ tới đây, Phó Văn Hiên càng thêm sốt ruột. Đại ca, ta thực sự không có làm những việc này. Nhất định là có người nói xấu ta. Gần nhất rất nhiều người nhìn giai đồng bị giam, cho là chúng ta giữa huynh đệ tình cảm không xong, mới cố ý khích bác ly gián. Đây đều là nói xấu A. Đại ca cũng là nói xấu. Phó Cánh Hiên như mày, lạnh lùng câu. Môi. Phó Văn Hiên thật đúng là đem hắn hoàn toàn xem như kẻ ngu thật tình không biết, liên quan tới Phó Văn Hiên cùng Phó Giai Đồng hai cha con tội trạng, vẫn là Phó Lâm Sâm tự mình đi thẩm tra, thân làm Phó gia đại thiếu gia, Phó Lâm Sâm là ăn no dỗi việc mới sẽ đi nói xấu bọn họ bất quá, Phó Cánh Hiên cũng không tính cùng Phó Văn Hiên giải thích quá nhiều, nếu là nhắc nhở đối phương tiêu hủy chứng cứ, vậy liền được không bù mất. Cũng là đi qua gần nhất Phó Giai Đồng sự tình, Phó Cánh Hiên mới phát hiện, hắn nhiều năm qua tự cho là người nhà họ Phó đều giống như hắn một lòng vì nước nhận biết là hoàn toàn sai lầm. Sau lưng không biết có bao nhiêu người mượn phủ tổng thống danh nghĩa tại làm ăn hối lộ trái pháp luật sự tình. Lần này, xác thực đến nên hảo hảo sửa trị thời điểm. Bất kể có phải hay không là nói xấu, tóm lại, Phó Giai Đồng sự tình chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Thân làm một nước tổng thống, ta phải cho Mục ra một cái công đạo, cũng phải cho tất cả quốc dân một cái công đạo người tới, tiễn khách Phó Cánh Hiên gọi tới quản gia, muốn đem người đổi đi. Có thế Phó Văn Hiên thật vất vả mới vây lại hắn, lại làm sao có thể dễ dàng rời đi. Đặc biệt là, mới vừa nghe được Phó Cánh Hiên nhắc lên hắn ở sau lưng làm sự tình, hắn đến bây giờ trong lòng còn thỉnh thịch chực nhảy, không nắm chắc được hắn người đại ca này đến cùng đã biết bao nhiêu. Qua nhiều năm như vậy, hắn có thể đủ đem mình làm sự tình che giấu, cơ hồ toàn bộ nhờ là Phó Giai Đồng. Nếu như Phó Giai Đồng thật bị phán hình, hắn nhưng làm sao bây giờ nghĩ tới đây? Phó Văn Hiên đem một điểm cuối cùng tự tôn đều ném ra sau đầu. Hắn đột nhiên một tay lấy cản ở trước mặt hắn quản gia đẩy ra, mấy bước chạy như bay đến Phó Cánh Hiên trước mặt, bình một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, liền đi ôm hắn đuổi. Đại ca ta van cầu ngươi, ngươi không thể mặc kệ Giai Đồng A nàng trong tù vẫn còn ghi nhớ lấy ngươi, khắp nơi cầu người, liền vì có thể gặp ngươi một mặt. Tốt xấu nàng là tại bên cạnh ngươi lớn lên. Coi như đại ca ngươi muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, cái kia vậy cũng nên đi thăm nàng một chút đi Giai Đồng hiểu biết chính xác sai, nàng chính là muốn tự mình cùng ngài nhận lầm mà thôi. A đại ca Phó Văn Hiên đường đường một cái tuổi qua 50 lão đầu, vẫn là đế đô danh môn phó gia về sau, vợ ơ y ma không có hình tượng chút nào mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóc đến một cái nước mũi, một cái nước mắt, một gương mặt mò vo thành một nắm. Hình tượng này quá đẹp. Lạc Thần Hy biểu thị không dám nhìn á không dám nhìn. Chương 2062, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, vô ý thức túi đầu lấy tay đi che bánh bao nhỏ con mắt. Đường đường, không thể nhìn, cay con mắt trong đại sảnh, trừ bỏ Phó Văn Hiên thút tha thút thít giả khóc, có thể nói là lặng ngắt như tờ. Cho nên, mặc dù Lạc Thần Hy thanh âm cũng không vang dội, nhưng là, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều nghe. Lầu một trong đại sảnh đám người, đều vô ý thức ngẩng đầu, hướng bọn họ nhìn lại. Ngay cả Phó Văn Hiên tiếng khóc đều im bặt mà dừng. Mama, thần mã là con mắt sưng sao sẽ cay con mắt ăn ngon bè bè bánh bao nhỏ không hiểu quay đầu, nháy nháy mắt to, nhìn xem Lạc Thần Hy. Nhưng mà, Lạc Thần Hy lại không để ý tới trả lời nàng. Bởi vì, nàng đột nhiên phát hiện, tất cả mọi người đang nhìn nàng, trang diện này tốt xấu hổ a khụ khụ. Cái này Lạc Thần Hy sững sờ một lát, ho khan hai tiếng, các ngươi thỉnh tùy ý, tiếp tục ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, các ngươi coi ta không tồn tại là được. Có thế cho dù nàng nói như vậy, lại có ai có thế coi nàng là thành không tồn tại đâu. Mục Diệt Thần phản ứng đầu tiên tới, mở ra chân dài, liền đi lên lầu. Thần Hy, đường đường, các ngươi đi thăm xong gian phòng mấy cái dương này là dùng tới làm gì? Mục Diệt Thần một tay ôm lao bà. Một tay ôm lấy con gái, bánh bao nhỏ ôm lấy ba ba cổ, còn tại xoắn suýt cay con mắt vấn đề, ba ba, cay con mắt là thần mã đồ ăn bánh bao nhỏ mềm nhu đồng âm, để những người khác ngộng tại nguyên châu người nhao nhao hoàn hồn. Phó Văn Hiên mở to hai mắt nhìn, gắt gao trừng mắt trên lầu cái kia thân mật gắn bó một nhà ba người, các ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Hắn vừa nhìn thấy Phó Cánh Hiên, liền trực tiếp bắt đầu khóc lóc kể lể đi lên, căn bản không chú ý tới. Trong lão trạch vẫn còn có ngoại nhân. Qua nhiều năm như vậy, ngài tổng thống tại phu nhân ngày rỗ hôm nay, không phải đều sẽ đem tất cả người tất cả đều đuổi đi. Một người tại trong lão trạch ngốc cả ngày sao năm nay đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao trong nhà sẽ có ngoại nhân hơn nữa? Còn vừa lúc là hắn vừa rồi lên án đối tượng, Lạc Thần Hy bản nhân Phó Cánh Hiên cù nở dê hướng Lạc Thần Hy phương hướng nên đón. Thần Hy, thế nào ngươi đều đi thăm xong cho đường đường chọn lễ vật sao chọn xong? Đều ở nơi này đây, tạ ơn Phó Thúc Thúc. Lạc Thần Hy cười cười, chỉ sau lưng cái dương. Phó Cánh Hiên hé mắt, gặp Phó Lâm Sâm chính vị làn can tại lầu 2 xem kịch vui, không khỏi hừ lạnh nói, Lâm Sâm, ngươi ở lại làm gì còn không mau một chút giúp thần hy đem cái dương chuyển xuống đến, chẳng lẽ muốn để cho phụ nữ có thai bản thân khuân đồ á, thật là một cái không nhãn lực sức lực không nhãn lực sức lực phó đại thiếu, trong nhà rõ ràng có nữ hầu không phải sao, vì sao không phải để cho hắn đến chuyển từ khi có muội muội, hắn trong nhà địa vị, thực sự là một ngày không bằng một ngày. Ai nhưng mà, đối mặt lao phụ thân lăng lệ ánh mắt, phó đại thiếu bất đắc dĩ, chỉ có thể ngoan ngoan đi làm việc. Một tay xách theo một cái dương lớn đi xuống lầu. Mà Phó Văn Hiên đã hoàn toàn nhìn ốc. Ngài Tổng thống cùng hắn đại chất tử rốt cuộc là ở làm gì, bọn họ đối với người nhà họ Mục có phải hay không cũng quá ân cần một chút, không chỉ có mời người ta về đến trong nhà làm khách, còn đưa lớn như vậy mấy dương đồ vật không biết người, còn tưởng rằng Lạc Thần Hy mới là phó gia đại tiểu thư đâu. Phó Cánh Hiên quay đầu nhìn về phía Lạc Thần Hy, Thần Hy à, cơm tối còn phải chờ một trận. Văn Quân bọn họ về phía sau vườn bách thú đi dạo, ngươi có hay không muốn đi qua tìm bọn hắn? Chương 2063, Lạc Thần Hy nhìn xem Phó Văn Hiên, lại nhìn xem Phó Cánh Hiên, trực giác bản thân giống như không nên ở lại đây. Nàng nhẹ gật đầu, kéo Mục Diệp Thần ống tay áo, đang nghĩ rời đi. Không nghĩ tới, vừa đi đến cửa, liền thấy một bóng người bất thình lình từ bên cạnh chui ra, chắn trước mặt nàng. Mục thiếu nãi nãi. Xin ngươi hạ thủ lưu tình, a ta xem như giai đồng phụ thân, thay thế nàng xin lỗi ngươi, đối với nàng làm ra tất cả đối với ngươi tạo thành tổn thương, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ, tha cho nàng một lần, được không? Lạc Thần Hy khẽ nhíu mày, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Phó Văn Hiên. Từ vừa rồi ngài Tổng thống cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Thần Hy đã có thể phán đoán thân phận của hắn. Con gái ruột vào tù, hắn cầu đến đại ca trước mặt. Tựa hồ cu nở dê không gì đáng trách, nhưng là, Lạc Thần Hy đối với hắn lại không có chút nào đồng tình. Sớm nhất nghe nói Phó Giai Đồng từ nhỏ đã tại Phó Cánh Hiên bên người lớn lên, cùng Phó Cánh Hiên tình như cha con thời điểm, Lạc Thần Hy đã cảm thấy là lạ. Phó Giai Đồng chẳng lẽ không có cha mẹ ruột sao? Cái nào yêu hài tử cha mẹ, có thể bỏ được đem nhỏ như vậy hài tử đưa cho nhà thân thích đến mang a giống nhà nàng bánh bao nhỏ cùng nhị bảo, nếu ai dám đến đoạt. Nàng đều có thể trực tiếp đánh nổ đối phương đầu chó tốt ra, trừ phi là phụ mẫu có ý khác phải nói, Phó Giai Đồng sở dĩ lại biến thành như bây giờ, như vậy mê luyến phụ tổng thống đại tiểu thư mang cho nàng quyền thế địa vị, cùng với nàng gia giáo là không thể tách rời. Nghĩ tới đây, Lạc Thần Hy sầm mặt lại, Phó tiên sinh, mời ngươi tránh ra. Phó Giai Đồng sự tình, ngươi theo ta nói là không dùng. Nàng đến cùng có tội hay không, muốn phán bao nhiêu năm, cái kia đều có pháp luật căn cứ. Ta không thể cu nở dê không muốn can thiệp. Ngươi như bây giờ, sẽ dọa ta con gái. Phó Văn Hiên nghe vậy, sửng sốt một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy thế mà thái độ lãnh đạm như vậy. Hắn vốn đang cho rằng, Lạc Thần Hy loại này tiểu môn tiểu hộ ra đời nữ hài tử, đống nhiên gả vào hạ phú, da mặt khẳng định rất mỏng manh. Hắn cái này phó gia nhị gia đều như vậy ăn nói khép nép đưa cho nàng nói xin lỗi. Lạc Thần Hy khẳng định ngượng nghịu mặt mũi, khẳng định không nói ra được lời nói nặng. Hắn lại tiếp tục bán một chút thảm, nói không chừng Lạc Thần Hy vừa mềm lòng, liền sẽ đáp ứng hắn ngoài tòa án yêu cầu hòa giải. Nào biết được, Lạc Thần Hy vờ ơ y ma một chút cũng không ăn cái này. Bộ Phó Văn Hiên cắn răng, tiếp tục nói, Lạc tiểu thư, ngươi làm gì tuyệt tình như vậy đâu, chúng ta giai đồng cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, nàng cũng chỉ là không quan tâm chi tội a, ta thừa nhận. Giai đồng xuất phát từ ghen ghét, bắt cóc ngươi cùng Mục tiểu thư sự tình, đúng là phạm tội, thế nhưng là, cuối cùng ngươi không phải cu nở dê không bị thương tích gì sao? Ngươi cùng Mục tiểu thư đều an toàn về nhà, trong bụng bảo bảo cũng không thành vấn đề, đã như vậy, vì sao liền không thể lòng dạ rộng lớn một chút, để cho chuyện này đi qua đâu? Lạc Thần Hy nghe thế phiên vô liêm sỉ lời nói, kém chút khí cười. Nàng cuối cùng biết rõ. Vì sao Phó Giai Đồng có thể vô sỉ đến dạng này cấp độ? Cái này mẹ nó chính là gia giáo A, lòng dạ rộng lớn, ngươi còn muốn để cho ta làm sao rộng lớn? Ta không để cho lão công ta tự mình đối phó với nàng, đã là hạ thủ lưu tình. Phó Văn Hiên nói, Lạc tiểu thư, ngươi coi như không đồng tình Giai Đồng, ngươi cũng nên vì Mục gia suy nghĩ một chút, đúng hay không? Mục gia cùng Phó gia một mực là thế giao, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này chỉ làm thành ngăn cách ta. Thật nếu là như vậy, coi như lão công ngươi không trách người, Mục gia những người khác cũng sẽ cảm thấy ngươi không hiểu chuyện. Chương 2064, Lạc Thần Hy còn chưa lên tiếng, Mục Diệp Thần đã không nhịn được dùng sức đẩy Phó Văn Hiên một cái. Phó Văn Hiên một cái đứng không vững, trực tiếp đụng phải tường bên trên, đau đến cả khuôn mặt đều nhíu lại. Mục Diệp Thần cười lạnh nói, bớt nói nhảm cho ta nhờ, người nhà họ Mục thật đúng là không có ngươi cùng ngươi con gái như vậy vô liêm sỉ. Phó Giai Đồng đối với ta phu nhân cùng con gái lúc hạ thủ, sao không lo lắng ảnh hưởng hai nhà quan hệ tranh thủ thời gian cút cho ta, bằng không thì ta sẽ nhịn không được trực tiếp bóp chết ngươi. Mục Diệp Thần trên người hơi la nhở ứa ra, Lạc Thần Hy đều có loại ảo giác, giống như toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đều xuống hạ xuống mấy độ. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian giữ chặt nhà mình lao công, nhíu mày lại, quay đầu đi xem Phó Cánh Hiên. Phó Cánh Hiên lúc này tức giận đến sắc mặt đều trắng bệnh. Hắn trọng trọng vỗ bàn một cái, đủ rồi, Phó Văn Hiên, lan ra ngoài không, đại ca ngươi thật không thể mặc kệ Giai Đồng a. Giai Đồng nàng cho dù có lại nhiều sai, đó cũng là chúng ta Phó gia huyết mạch, ra ngươi sao có thể vì một ngoại nhân, cứ như vậy đối với mình cháu gái ruột. Đây nếu là chuyến đi, trong gia tộc tất cả mọi người sẽ không phục ca. Đại ca Phó Văn Hiên lớn tiếng kêu lên. Phó Cánh Hiên giận dữ phía dưới, lại cười đi ra, vì một ngoại nhân đây thật là buồn cười, nhìn đến ngươi là thật không biết con gái của ngươi làm việc tốt cái gì, Giai Đồng làm cái gì, không phải liền là nhất thời bị Lạc Thần Tâm lừa bịp, mới bắt cóc Lạc tiểu thư sao. Phó Văn Hiên trực giác có điểm gì là lạ, nhưng là, lại không biết nơi nào không đúng. Phó Cánh Hiên cười lạnh nói, ta đây liền để ngươi biết, Phó Giai Đồng đến cùng làm cái gì vừa vặn. Phó Giai Đồng liền bị nhốt tại B thành phố vùng ngoại thành trong ngục giam. Ngươi không phải nói nàng vẫn muốn gặp ta sao, cái kia ta liền cùng ngươi đi qua gặp nàng một chút, có một số việc, ta không vạch trần nàng, nàng chỉ sợ còn cho là mình rất cao minh đâu. Phó Văn Hiên mà người, kém chút không tin tưởng lỗ thay mình, đại ca, ngươi đồng ý đi gặp Giai Đồng đây là thật sao. Phó Cánh Hiên không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía một mặt mộng bức Lạc Thần Hy, hỏi, Thần Hy, ngươi có hứng thú đi gặp Phó Giai Đồng sao, chỉ cần nửa giờ là được rồi, cũng nên để cho nàng biết rõ chân tướng sự tình B thành phố vùng ngoại thành ngục giam. Một gian một mình trong phòng tạm giam, Phó Giai Đồng đối diện đi ngang qua ra mở ngu cờ kêu là om sòm. Ngươi đứng lại đó cho ta ra mở ngu cờ xem xét, là Phó Giai Đồng, lập tức lông mi liền nhíu lại. Từ khi vị này phủ tổng thống đại tiểu thư bị giam vào bọn họ ngục giam về sau, liền không có thiếu gây chuyện thị phi. Một hồi ghét bỏ ngục giam không thoải mái, một hồi ghét bỏ thức ăn không tốt, quả thực cho là mình là tới nghỉ phép. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác các cảnh ngục không có một cái nào dám đắc tội nàng. Bất kể nói thế nào, Phó Giai Đồng cũng là phụ tổng thống đại tiểu thư, ngài tổng thống coi trọng nhất cháu gái, mặc dù phạm đúng là trọng tội, nhưng người nào biết rõ nàng có phải là thật hay không sẽ bị hình phạt đâu. Làm không tốt, ngài tổng thống chỉ là đi ngang qua sân khấu, tại dân chúng trước mặt biểu diễn một chút mà thôi, trước kia QNZ không phải là không có qua chuyện này. Đến lúc đó, Phó Giai Đồng bị thả ra, bọn họ đắc tội Phó Đại Tiểu Thư, sau đó nhất định sẽ lọt vào trả thù. Nghĩ tới chỗ này, Giác Mở Ngu Cờ mặc dù không có cam lòng, vẫn là chỉ có thể kiên trì đi tới, thấp giọng hỏi, Phó Tiểu Thư, ngươi có chuyện gì xem các ngươi một chút cho ta ăn, đều là cái gì cái này cá hoa vàng một chút cũng không mới mẻ. Nhất định là cá chết ta, ta xem các ngươi chính là nghĩ hạ độc chết ta, còn không mau đổi cho ta, bằng không thì chờ ta ra ngoài, nhất định sẽ làm cho các ngươi tốt nhìn. Chương 2065, Ngài Tổng thống đến rồi. Phó Giai Đồng che mũi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà chỉ trên bàn mấy cái đĩa. Giác Mở Ngu Cờ lông mày lúc này liền nhíu lại. Xã hội hiện đại ngục giam, cũng không giống như trước kia, liền xem như phổ thông phạm nhân cũng sẽ không để bọn họ ăn đến rất kém cỏi, đều có tiêu chuẩn. Mà Phó Giai Đồng bởi vì thân phận đặc thù, các cảnh ngục càng không dám thất lễ nàng, bình thường đều sẽ thỏa mãn nàng đủ loại yêu cầu. Nhưng lập tức chính là dạng này, Phó Giai Đồng vẫn là 3 ngày 2 đầu tìm lý do làm ầm ĩ. Phó Tiểu Thư, chúng ta ra mở ngu cờ ăn cũng là những cái này, nơi này thật không có đồ ăn khác, mời ngươi nhẫn mại một cái đi, nhẫn mại cái đầu ta xem các ngươi chính là nhìn ta bị giam vào ngục giam. Cố ý ước hiếp ta đi có phải hay không, Mục gia phái người mà nói qua cái gì có phải hay không, Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân tại sau lưng đã làm gì các ngươi cứ như vậy nịnh nọt cái kia tiểu tiện nhân, quên. Ta là Phó gia đại tiểu thư sao. A gia Mở Ngu Cờ bị nàng giữ tợn biểu lộ giật mình kêu lên, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Phó tiểu thư, ngươi hiểu lầm, cái này cùng Mục thiếu nãi nãi có quan hệ gì hơn nữa, chúng ta cũng là theo lẽ công bằng làm việc. cũng không có ước hiếp ngươi, ngươi ít tại cái kia cái chảy cái cối nếu như không phải Lạc Thần Hy ở giữa dở cho quỷ. Vì sao ta cuối cùng thống bá bá đến bây giờ còn không có tới nhìn ta, hắn làm sao có thể để cho ta một mực bị giam trong tù, các ngươi đến cùng có hay không đem ta yêu cầu nói cho tổng thống bá bá? Phó giai đồng căn bản không muốn nghe hắn giải thích, không khách khí chút nào cắt đứt nàng. Gia mờ ngu cờ nghe được cái này vấn đề, càng là cho mày, không biết nên trả lời như thế nào. Từ khi bị giam vào ngục giam về sau, vị này phó tiểu thư mỗi ngày đều mãnh liệt yêu cầu muốn gặp ngài tổng thống, nếu như bị bọn họ cự tuyệt, liền sẽ cái lộn. Bọn họ kỳ thật cũng không dám giấu giếm phó giai đồng trong tù tình huống, còn chủ động hướng thượng cấp hồi báo. Có thế không biết làm sao chuyện, phủ tổng thống vẫn không có phái người tới, đừng nói ngài tổng thống tự mình, ngay cả tổng thống bên người thư ký cái gì đều không tới qua. Tình huống như vậy, các cảnh ngục cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng là, phó giai đồng có thế không quan tâm những chuyện đó, tựa hồ nhận định đây là bọn hắn trách nhiệm, mỗi ngày đều muốn tìm ra điểm cớ đến náo. Nghe tới ngục giam không ngừng truyền ra tiếng thét chói tai, Giác Mở Ngu Cờ dần dần cũng mất kiên nhẫn, lên tiếng cảnh cáo nói, phó tiểu thư, xin ngài không muốn cố tình gây sự, ngài tổng thống hành trình lại không phải chúng ta có thể nghe ngóng, hắn có muốn hay không tới gặp ngươi. Chúng ta càng không quản được về phần nói chúng ta thu mục ra hối lộ, vậy càng là nói xấu ngươi, nói ai cố tình gây sự ngươi dám dạng này cùng bản tiểu thư nói chuyện, ngươi nhớ kỹ cho ta, chờ ta đi ra, ta nhất định. Phó giai đồng tức hổn hển lời nói đến một nửa, đồng nhiên, cách đó không xa trên hành lang, truyền đến cửa sắt bị kéo ra vang động. Ngay sau đó, một trận thanh âm nói chuyện vang lên. Ngài Tổng thống, không nghĩ tới ngài biết tự mình đến nơi đây. Ngài cẩn thận một chút, nơi này có một ngưỡng cửa, phó giai đồng liền bị nhốt ở chỗ này sao? Là, ngài tổng thống, phó đại tiểu thư liền nhốt ở chỗ này, chúng ta cố ý cho nàng an bài phòng đơn, còn có đơn độc phòng vệ sinh, điều kiện cũng khá, xin ngài cứ việc yên tâm. Phó tiểu thư đưa ra yêu cầu khác, chúng ta cũng đều tận khả năng làm theo trưởng ngục giam vì nịnh nọt phó cánh hiền, không ngừng mà nói lấy bản thân vì phó giai đồng sáng tạo đặc quyền. Không có chút nào chú ý tới. Nghe được hắn nói chuyện, phó cánh hiên lông mày đã không nhịn được nhíu lại. Chương 2066, ngươi vì sao không nhanh đi chết? Phó giai đồng cũng nghe đến phó cánh hiên thanh âm, lập tức kích động lên, toàn bộ thân thể đột nhiên nhào tới cạnh cửa sắt bên trên, từ phía trên một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài. Đồng thời, lớn tiếng kêu lên, tổng thống ba bá ta ở chỗ này, ngài cuối cùng đến rồi, quá tốt rồi. Quá tốt rồi, nghe được phó giai đồng kích động thanh âm, trưởng ngục giam tranh thủ thời gian cho cửa ra vào ra mở ngu cờ đưa cái ánh mắt, để cho hắn đem cửa mở ra. Phó giai đồng lập tức xông về cửa ra vào, kích động đến toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Tổng thống ba bá, ngài có thế cuối cùng đến rồi, ô ô ô, ngài cuối cùng tới đón ta đi ra nơi này thật không phải là người ngốc địa phương, ta bị Lạc Thần Hy chỉnh quá thảm. Tổng thống ba bá, ngài nhất định phải thay ta lấy lại công đạo. Tuyệt không thể bỏ qua cái kia tiểu tiện nhân. Phó giai đồng vọt tới phó cánh hiên trước mặt, đang nghĩ giống như trước, ôm lấy hắn khóc lóc kể lể, một lần đến tranh thủ đồng tình. Không nghĩ tới, phó cánh hiên vờ ơ ý ma lui về phía sau một bước, tránh ra. Phó giai đồng vô hụt, thanh âm im bặt mà dừng. Nàng chỉ ngây ngốc ngẩng đầu, lại đối mặt phó cánh hiên mặt không biểu tình mặt. Nhưng mà, cái này còn không phải nhất làm cho nàng kinh ngạc, càng kinh người là, phó cánh hiên đứng phía sau. Dĩ nhiên là Lạc Thần Hy, ngươi tiện nhân này, ngươi làm sao dám xuất hiện ở đây? Đối với phó giai đồng phập phồng không yên, Lạc Thần Hy liền lộ ra 10 điểm bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra một mực ôm nàng Mục Diệp Thần, tiến lên mấy bước, đi tới phó giai đồng trước mặt. Ta vì sao không thể tới nơi này? Phó giai đồng cắn răng nghiến lợi nhìn xem nàng, nhìn tư thế, giống như là muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Ngươi tiện nhân này, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta làm sao sẽ bị nhốt vào loại này địa phương quỷ quái, lại làm sao có thể bị người ngược đãi như vậy? Nơi này ra mở ngu cờ đều bị ngươi mua được rồi a, ngươi nhìn ta ở đây địa phương, liền ổ chó cũng không bằng, ăn chính là heo ăn, ngươi dạng này ức hiếp ta, còn dám cùng ta tổng thống bá bá cùng lúc xuất hiện, ngươi cho rằng ngươi có mục ra chỗ dựa, chúng ta phó ra liền lấy ngươi không có biện pháp, quả thực là muốn chết. Lạc Thần Hy quét nàng một chút, nhàn nhạt nói, phó giai đồng, ngươi lại còn có thể nói ra những lời này, ra mặt này dày, để cho người ta không thể không bội phục. A, mời ngươi làm rõ ràng, ngươi là theo nếp bi bắt bớ, là bởi vì phạm bắt cóc tội không có người nào đối phó ngươi, bất luận kẻ nào phạm pháp, đều muốn bị truy cứu trách nhiệm không, là ngươi, chính là ngươi, chính là ngươi tiện nhân này, ngươi vì sao không nhanh đi chết, đều là ngươi sai, đều là ngươi tiện nhân này hại ta. Phó giai đồng biểu hiện trên mặt quá dữ tợn, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên một dạng. Mục Diệp Thần nhịn không được hướng phía trước đi vài bước, đứng ở Lạc Thần Hy bên người, che lại nàng. Mặc dù biết nhà mình phu nhân thân thủ không tệ, nhưng là, Lạc Thần Hy dù sao mang thai, nếu như bị Phó Giai Đồng cái nữ nhân điên này làm bị thương, hắn không biết đi chỗ nào khóc đi. Phó Cánh Hiên cù nở dê vô ý thức hướng phía trước mấy bước, đem Lạc Thần Hy cản ở sau lưng. Đủ rồi, Phó Giai Đồng, người đến bây giờ còn đang nói bậy nói bạn, trốn tránh trách nhiệm. Ta vốn đang cho rằng, đi qua trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đã tỉnh lại qua tội mình, này mới khiến Lạc Thần Hy tới, để cho ngươi cho nàng xin lỗi. Không nghĩ tới, ngươi còn dạng này tự cho là đúng. Ngươi làm mở ta qua là tờ hờ tờ von nở dê. Phó Cánh Hiên hít sâu một hơi, ngựa khí nghiêm nghị nói ra. Phó Giai Đồng nghe vậy, không dám tin nói ra, Tổng thống bà bá, ngài vừa rồi nói cái gì để cho ta cho Lạc Thần Hy xin lỗi. Chương 2067, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Phó Giai Đồng mở to hai mắt, trong mắt viết đầy khiếp sợ và phẫn nộ. Vừa mới nhìn thấy Phó Cánh Hiên thời điểm, nàng còn tưởng rằng ngài Tổng thống thấy được nàng thê thảm như vậy, nhất định sẽ đau lòng, nàng lại khóc tố mấy tiếng, Phó Cánh Hiên nhất định một khắc cũng chờ không kịp, sẽ mang nàng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nào biết được, Phó Cánh Hiên thái độ vờ y ma nghiêm nghị như vậy, hơn nữa, còn đứng ở nàng cựu nhân Lạc Thần Hy bên kia, để cho nàng cho Lạc Thần Hy xin lỗi. Dựa vào cái gì Tổng thống ba bá, ngài nghĩ sai rồi a, ta dựa vào cái gì cho cái này tiểu tiện nữ nhân này xin lỗi? Rõ ràng là nàng hại ta vào ngục giam. Im miệng, ngươi bắt cóc Thần Hy, ngày đó tham gia yến hội tất cả khách khứa cũng nghe được ngươi nhận tội, ngươi bây giờ còn muốn chống chế. Phó Giai Đồng nghe vậy, nghẹn một lần. Nhưng rất nhanh, nàng liền không phục nói ra, Tổng thống ba bá, ta ngày đó ta đúng là xúc động, ta biết ngài là vì Phó ra mặt mũi mới đem ta bắt lại. Nhưng là, cái kia bất quá chỉ là làm việc nhỏ mà thôi. A Lạc Thần Hy không phải một chút vấn đề đều không có sao, nàng lại không bị thương tích gì, không chết không tàn tật, còn muốn ta nói xin lỗi gì a? Ngược lại là ta, đều bị nàng hại thành dạng gì. Nghe được Phó Giai Đồng hùng hồn lời nói, Phó Cánh Hiên kém chút không ngất đi. Tận đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, bản thân những năm này đến nay, con mắt rốt cuộc có bao nhiêu mù. Nghe một chút Phó Giai Đồng lời này, cùng hắn cha ruột Phó Văn Hiên không có sai biệt, đều cảm thấy mình tài trí hơn người, cho nên người khác cho dù kém chút bị giết đều không có gì, bọn họ thụ một chút bạc đãi chính là thiên đại ủy khuất. Liên như vậy nhân phẩm thấp kém đồ chơi, hắn lại còn vẫn cho là, Phó Giai Đồng là cái nhu thuận hiểu chuyện nữ hài tử. Phó Giai Đồng, ngươi không cần nói thêm nữa. Ngươi muốn ra ngục là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Bắt cóc tội khởi hình chính là 10 năm, cao nhất có thể tuyên án tử hình. Ngươi phạm tội tình tiết còn tương đối ác liệt, còn muốn ra ngục, ngươi chính là cho ta yên tĩnh điểm, chờ lấy pháp luật công chính phán quyết. Ta tuyệt đối sẽ không can thiệp tư pháp công chính. Phó Giai Đồng hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ thai mình. Phó Cánh Hiên vợ ơ y ma thật, nếu để cho nàng lưu tại nơi này, tiếp nhận công khai thẩm phán hơn nữa, hay là tại biết rõ nàng sẽ bị xử nặng tình huống dưới làm sao có thể. Tại trước hôm nay, Phó Giai Đồng mặc dù bị giam giữ trong tù, nhưng trên thực tế, nàng một chút cũng không lo lắng sẽ bị hình phạt. Bởi vì nàng dù sao cũng là Phó gia đại tiểu thư, vẫn là Phó Cánh Hiên sủng ái nhất cháu gái. Mặc dù Phó Cánh Hiên bây giờ không có lấy trước như vậy coi trọng nàng, nhưng Phó Giai Đồng vẫn tin tưởng, Phó Cánh Hiên không có khả năng nhìn xem nàng biến thành tội phạm còn không cứu nàng. Mà Phó Cánh Hiên sẽ đem nàng giam lại, cũng là bởi vì lúc ấy khách khứa nhiều lắm, không tiện bằng giao, cũng là vì Phó gia mặt mũi. Hiện tại cũng hơn một tháng đi qua, gió êm sóng lặng, nàng khẳng định có thể xuất ngục. Nhưng bây giờ Phó Cánh Hiên ý tứ này lần này, Phó Giai Đồng thật hoảng. Nàng sắc mặt tái nhợt nhìn xem Phó Cánh Hiên, thanh âm run rẩy nói ra, Tổng thống bà bá, ngài vừa rồi những lời kia, nhất định là làm ta sợ đúng hay không? Ngài là nhìn ta không chịu nhận lầm, mới nói như vậy, đúng hay không? Ta hiện tại biết lỗi rồi. Thật ta về sau không dám, ta đây liền cho Lạc Thần Hy xin lỗi còn không được sao? Ta cho nàng xin lỗi. Phó Giai Đồng vừa nói, không đợi Phó Cánh Hiên đáp lại, liền hướng Lạc Thần Hy túi người chào thật sâu, lớn tiếng nói câu thật xin lỗi. Chương 2068, Phó Giai Đồng, ngươi đừng diễn. Nói xong, Phó Giai Đồng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lạc Thần Hy một chút, quay đầu sẽ đi thăm Phó Cánh Hiên, con ở lớn tiếng tranh công. Tổng thống bà bá, ngài có nghe hay không ta cho Lạc Thần Hy nói qua xin lỗi, ta thật biết sai, ngài chớ cùng ta so đo, ta về sau nhất định ngoan ngoan ở tại Phó Gia, tuyệt đối không gây chuyện, ta có thể phát thệ một mực ở tại bên cạnh không dám lên tiếng. Phó Văn Hiên, lúc này cu nở dê đứng dậy, giúp đỡ con gái cầu tình, còn cùng Lạc Thần Hy xin lỗi. Nói xong, hai cha con cùng một chỗ ngẩng đầu, vội vàng nhìn xem Phó Cánh Hiên. Phó Giai Đồng trong lòng đập bịch bịch, nhưng vẫn là cố gắng an ủi bản thân, nàng đều đã như vậy ăn nói khép nép cùng Lạc Thần Hy nói xin lỗi, Tổng thống ba ba nhất định sẽ tha thứ nàng, nhưng mà, nàng đợi rất lâu, hiện trường vẫn là chết đồng dạng yên tĩnh. Qua một hồi lâu, Lạc Thần Hy mới đạm nhiên mở miệng, Phó Giai Đồng, ngươi cu nở dê đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản đi, nếu như xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì, huống chi ngươi nói xin lỗi còn như thế không thành khẩn. Vẫn là tỉnh lại đi. Lạc Thần Hy, Phó Giai Đồng nhìn xem Lạc Thần Hy trong ánh mắt, quả thực muốn phun ra lửa, nhưng mà, trở ngại Phó Cánh Hiên ở đây, nàng cũng không dám đem Lạc Thần Hy thế nào, chỉ có thể hùng tợn đợi nàng một chút, lại tiếp tục hướng Phó Cánh Hiên cầu. Tỉnh! Đại ca A, Giai Đồng dù sao cũng là ngươi một tay nuôi nấng, ngươi sao có thể tuyệt tình như vậy A bà bá, ngươi có nhớ hay không, khi còn bé ngươi còn tự thân chải tóc cho ta. Nói ta liền giống con gái của ngươi mở dạng. Hiện tại, ngài thật mặc kệ con gái chết sống sao? Mắt thấy Phó Cánh Hiên một bộ thiết diện vô tư biểu lộ, Phó Giai Đồng cùng Phó Văn Hiên hai cha con bắt đầu đi bi tình lộ tuyến. Nhưng mà, không đề cập tới việc này còn tốt, vừa nghe đến con gái hai chữ, Phó Cánh Hiên sắc mặt lập tức trầm xuống, trở nên càng thêm ấm lãnh. Hắn phất phất tay, ra hiệu trưởng ngục giam cùng mấy cái ra mở ngu cờ đi ra ngoài trước. Trường ngục giam do dự một chút, thế nhưng là, cái này có chu tờ không hợp quy củ lại bị Phó Cánh Hiên trừng mắt liếc về sau, hắn một cái giật mình, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, chỉ huy thủ hạ cùng một chỗ lui ra ngoài. Phòng tạm giam cửa ở sau lưng khép lại. Phó Giai Đồng xem xét ngoại nhân đi thôi, càng là khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt, khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương. Nàng biết rõ, Phó Cánh Hiên thuộc về loại kia mặt lạnh tim nóng loại hình, nhìn từ bề ngoài lạnh lẽo cô quạng. Kỳ thật tâm địa rất mềm, lại cực kỳ nhớ tình bạn cũ, bằng không cũng sẽ không bị nàng diễn kỹ lừa gạt đã nhiều năm như vậy. Nào biết được, nàng vừa mới vớt một cái con mắt, liền nghe được Phó Cánh Hiên lạnh giọng nói ra, được, Phó Giai Đồng, ngươi đừng diễn, đừng tưởng rằng ngươi điểm nhỏ này thông minh không có người có thể nhìn ra được. Qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực tận lực bắt chước ta phu nhân ngôn hành cử chỉ, rất vất vả a. Phó Giai Đồng sửng sốt một chút, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân nhiều năm như vậy đều không có lộ ra chân tướng, hết lần này tới lần khác lúc này, để cho Phó Cánh Hiên đã nhìn ra. Bất quá, nàng rất nhanh hoàn hồn, há to miệng giả ngu, Tổng thống bà bá, ngài đang nói cái gì bắt chước cái gì rõ ràng không phải ta thân sinh, rồi lại hy vọng ta có thể đem ngươi trở thành con gái đau, chỉ có thể dựa vào những cái này tiểu thông minh. Nếu như chỉ là như vậy, ta cũng có thể lý giải. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma lòng dạ độc ác như vậy, vì có thể tiếp tục duy trì địa vị mình, vợ ơ y ma muốn diệt trừ ta theo chỉ ninh chân chính con gái. Phó gia chân chính đại tiểu thư Phó Cánh Hiên lời nói, giống như là một khỏa kinh lôi. Phó Giai Đồng lập tức cương ngay tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Chương 2069, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Phó Cánh Hiên vợ ơ y ma đã biết hắn làm sao lại biết rõ Luca Na Ho, biết rõ Phó Giai Đồng trong đầu kêu loạn, cả người giống như là bị sét đánh trúng một dạng, không núp đích. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Phó Cánh Hiên vợ ơ y ma đã biết rõ y nàng tận lực ẩn tàng đã lâu bí mật, đã biết Lạc Thần Hy mới là hắn con gái ruột thế, nhưng là sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ Phó Cánh Hiên cũng đi tìm qua Lạc An Quốc? Hắn không có việc gì đi tìm Lạc An Quốc làm cái gì lại nói. Nàng đi ép quốc tìm Lạc Thần Tâm trước đó, lo lắng cho mình bí mật sẽ tiết lộ, còn nghĩ hết biện pháp đem Lạc An Quốc chuyển tới một tòa chuyên môn giam giữ trọng hình phạm hoang đảo trong ngục. Giam, nghĩ tìm một cơ hội chế tạo cùng một chỗ ngoài ý muốn, chạm thảo trừ căn. Làm không tốt, Lạc An Quốc đều đã chết đã như vậy, Phó Cánh Hiên lại có biện pháp nào, có thể biết rõ Lạc Thần Hy thân thế? Phó Giai Đồng tâm thần đại loạn, nửa ngày đều nói không ra lời. Phó Văn Hiên nhìn thấy con gái phản ứng như vậy, 10 điểm kinh ngạc. Giai Đồng, Giai Đồng, ngươi thế nào, ngươi chuyện gì xảy ra? Gặp Phó Giai Đồng không nói lời nào, hắn lại chuyển hướng Phó Cánh Hiên. Đại ca, ngươi mới vừa nói cái gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái gì Phó Gia chân chính đại tiểu thư, Phó Gia lấy ở đâu đại tiểu thư, ngươi cùng đại tẩu con gái, không phải cũng sớm đã nghe nói như thế. Phó Giai Đồng QNZ kịp phản ứng, ý thức được bản thân kinh hoàng như vậy thất thố, thật sự là quá rõ ràng. Nàng tranh thủ thời gian ra trang ra một bộ vô tội lại mờ mịt biểu lộ, tiếp lời nói, đúng vậy à, Tổng thống bà bá, ngài đến cùng lại nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu chứ, ta muốn trừ hết hai Phó Gia cái gì đại tiểu thư Tổng thống bà bá, ngài tìm tơ y nữ nhi ruột thịt thật thật sao, quá tốt rồi, thật quá tốt rồi. Nàng cố ý làm ra kinh hỉ biểu lộ, diễn kỳ hoàn toàn như trước đây ưu tú. Đáng tiếc, tại sớm đã thấy rõ nàng chân diện mục trong mắt người, lại chỉ cảm thấy làm ra vẻ cùng ghê tởm. Phó Cánh Hiên quét nàng một chút, hư lạnh một tiếng, dứt khoát đem lời nói làm rõ. Ngươi lại không biết Phó Gia đại tiểu thư là ai, ngươi muốn là không biết mà nói, vì sao lại tấp ngập đối với thần hy hạ độc thủ, không phải cũng là bởi vì ngươi đã sớm biết nàng không phải là Lạc An Quốc con gái ruột, còn đoán được nàng thân phận chân thật, chính là ta thất lạc nhiều năm con gái ruột sao? Cái gì đại ca, ngươi có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ cho rằng Lạc thần hy tiểu nha đầu này là ngươi cùng đại tẩu con gái ruột? Phó Văn Hiên ngược lại thật sự là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Phản ứng đầu tiên chính là không dám tin. Cái này sao có thể a, không có khả năng, Lạc thần hy nàng không phải Lạc gia con gái sao? Nàng thế nhưng là tê thành phố người cùng Phó gia tám gậy che đánh không đến. Tại sao có thể là đại ca ngươi con gái? Nàng xuất ra chứng cớ gì có tới không đại ca? Ngươi có thế ngàn vạn lần chớ bị người lừa gạt, ta thèm muốn Phó gia quyền thế, muốn giả mạo Phó gia đại tiểu thư, quá nhiều người đúng vậy a, là nhiều lắm. Phó Cánh Hiên cười lạnh một tiếng. Trước mắt không thì có một cái sao, vì giả mạo Phó Gia đại tiểu thư, cũng dám bắt cóc giết người Phó Gia Đồng, ngươi kém chút hại chết con gái của ta cùng cháu ngoại, vẫn còn có mặt cầu ta, để cho ta thả ngươi ra ngoài, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta Phó Cánh Hiên là thằng ngu, có thể được hai cha con các người dễ dàng đùa bỡn ở trong lòng bàn tay đại ca, ngươi đây là nói gì vậy, ta theo Gia Đồng làm sao có thể tính toán ngươi, chúng ta là người một. Nhà A trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Chương 2070, vợ ơ y ma nuôi như vậy một cái vong ân phụ nghĩa. Phó Văn Hiên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vắt hết óc, muốn cùng hắn giải thích. Dưới tình thế cấp bách, hắn quay đầu lại, thúc giục Phó Giai Đồng. Giai Đồng, ngươi tại sao không nói chuyện mau cùng đại bá phụ của ngươi giải thích rõ ràng, A người khác đều đem nước dơ tắt đến trên đầu ngươi. Ngươi tại sao còn cái kia ngẩn người đâu? Phó Văn Hiên nói xong, chờ trong chốc lát, vẫn là không có nghe được Phó Giai Đồng lên tiếng, lập tức nóng nảy. Giai Đồng ngươi chuyện gì xảy ra, tại sao không nói chuyện? Phó Giai Đồng không nói lời nào, đương nhiên là bởi vì nàng sau lưng làm dơ. Bẩn sự tình đã toàn bộ bại lộ, chính nàng vô cùng rõ ràng, sự thật trước mặt, nàng căn bản là không có cách chống chế. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, bởi vì dừng xe mà đến trễ thêm vài phút đồng hồ Phó Lâm Sâm, từ Lạc Thần Hy lướt qua bên người. Đi tới Phó Giai Đồng trước mặt. Ta nói đúng không, Phó Đại Tiểu Thư? Phó Giai Đồng mấp máy môi, không có lên tiếng. Nhưng Phó Văn Hiên làm sao QNZ không tin sẽ có chuyện này, còn tại lớn tiếng vì nữ nhi cãi lại. Lâm Sâm, ngươi sao có thể nói như vậy? Giai Đồng đâu, nàng tốt xấu là ngươi đường muội a, nàng cái gì là người, ngươi không biết sao? Ta thừa nhận, Giai Đồng đứa nhỏ này bị làm hư, có chu tờ tùy hứng, làm việc không cân nhở ở cờ hậu quả, nhưng là... Nàng tuyệt đối không có khả năng giết người, nhưng lại cái kia Lạc Thần Hy khả nghi cực kỳ, có chứng cứ gì có thể chứng minh, nàng chính là đại ca con gái. Ruột chứng cứ đế đô trung tâm bệnh viện xuất cụ thân tử giám định báo cáo có đủ hay không, Thần Hy có được Phó Gia gì chuyển về nhóm máu sự thật, có đủ hay không, còn nữa, Thần Hy cặp kia cùng ta mụ mụ giống như lúc con mắt, có đủ hay không, ngươi muốn chứng cứ, ta có là chứng cứ thật không thể giả. Phó Lâm Sâm lạnh lùng nhìn xem hắn. Nói ra mỗi một câu nói, đều nói năng có khí phách. Cái gì các ngươi đã làm qua thân tử giám định Lạc Thần Hy, nàng thực sự là đại ca con gái, cái này làm sao có thể, nàng không phải là Lạc An Quốc con gái sao? Tại sao sẽ đột nhiên biến thành dạng này? Phó Văn Hiên cứng họng, lăng lăng nhìn xem Lạc Thần Hy, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Tin tức này, nếu như không phải Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm chính miệng nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ coi như lời nói vô căn cứ. Đoạn Chỉ Ninh đều đã qua đời 20 mấy năm, năm đó tình huống kia, hài tử có thể còn sống sót xác suất cực kỳ bé nhỏ, tất cả mọi người nhận định Điểm Điểm đã chết. Nào biết được, đã nhiều năm như vậy, phủ tổng thống chính quy đại tiểu thư vợ y ma xuất hiện Phó Cánh Hiên quét Phó Văn Hiên một chút, không có giải thích nhiều, ánh mắt rất nhanh lần nữa rơi vào Phó Giai Đồng trên người. Phó Giai Đồng, ngươi còn có cái gì có thể nói phát hiện Lạc Thần Hy là ta con gái về sau, ta cố ý để cho người ta đi tìm Lạc Can Quốc, thế mới biết, ngươi cũng sớm đã đi tìm hắn, đoán được Lạc Thần Hy thân thế mà ngươi không chỉ có tận lực che giấu chân tướng, còn cùng Lạc Thần Tâm cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn hại chết con gái của ta Phó Giai Đồng, ta vẫn luôn đem ngươi làm con gái ruột nuôi lớn, ngươi muốn cái gì đều tận lực thỏa mãn ngươi, ngay cả ngươi tại bên ngoài gây họa, thậm chí đắc tội Mục gia, ta đều đứng ở ngươi bên này, kém chút đem lão bằng hữu đều đắc tội sạch, mà ngươi đâu chính là như vậy lấy oán trả ơn, ta thật không nghĩ tới, bản thân vợ y ma nuôi như vậy một cái vong ân phụ nghĩa. Phó Cánh Hiên càng nói càng kích động, dần dần khống chế không nổi tâm tình mình, âm thanh run rẩy, thân thể cu nở dê có chút phát run. Một cỗ hỗn hợp có nộ khí, thất vọng, phẫn hận tâm tình rất phức tạp, tràn ngập mỗi một tấc lồng ngực. Chương 2071, là Lạc Thần Hy cướp đi ta tất cả. Phó Cánh Hiên trong lòng thật sâu hối hận, lúc trước vậy mà lại như vậy tin tưởng Phó Giai Đồng, sẽ tin vào nàng lập nói láo. Kém chút vì vậy mà xúc phạm tới hắn Điểm Điểm. May mắn, hắn lúc ấy mặc dù không biết Lạc Thần Hy thân phận, nhưng từ nơi sâu xa, tựa hồ Đoạn Chỉ Ninh trên trời có linh thiêng tại phù hộ lấy hắn, để cho hắn mấy lần dừng cương trước bờ vực, không làm ra không cách nào vãn hồi sự tình đến. Phó Giai Đồng sớm tại Phó Lâm Sâm nói ra chân tướng thời điểm, liền toàn thân thoát lực, chán nản ngồi ngã trên mặt đất. Nàng cúi đầu thấp xuống, một đầu rối tung tóc dài xoa xuống, vừa vặn che khuất nàng nửa gương mặt. Nghe được Phó Cánh Hiên giận dữ mắng mỏ, Phó Giai Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi sung huyết con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phó Cánh Hiên, lạnh lùng kêu khóc đứng lên. Ta cũng không muốn làm như vậy. Ta không nghĩ cũng là đều là các ngươi bức ta. Phó Cánh Hiên một hơi kém chút không để lên, ngươi vẫn còn có mặt nói, là chúng ta buộc ngươi giết người, buộc ngươi hãm hại Thần Hy. Phó Giai Đồng dụng sức gật đầu, RNG, không sai, chính là các ngươi bức ta, đặc biệt là Tổng thống bá bá ngươi, nếu không phải là năm đó ngươi nhất định phải đem ta tiếp vào phủ Tổng thống đi, để cho nhiều như vậy hạ nhân đều gọi ta đại tiểu thư, ta cũng sẽ không cho. Giang, chính mình là Phó Gia đại tiểu thư, nếu không phải là ngươi mọi chuyện che chở ta, vẫn đứng ở ta nơi này một bên, ta cũng sẽ không cho rằng, mình ở Phó Gia chính là trọng yếu nhất hiện tại, ta đều dạng này qua 20 mấy năm, ngươi bỗng nhiên liền thay đổi thái độ. Cũng bởi vì ta theo Lạc Thần Hy cai vã, ngươi liền đem ta đuổi ra phủ Tổng thống, còn bức ta nói xin lỗi nàng, dựa vào cái gì ta ngay từ đầu không nghĩ ra, về sau mới biết được, nguyên lai Lạc Thần Hy mới là ngươi con gái ruột. Ngươi tự nhiên mà vậy liền hướng nàng, cảm thấy nàng làm cái gì cũng là đúng, vậy ta thì sao, ta lại tính là cái gì, ta chính là Lạc Thần Hy vật thay thế đúng hay không. Ngài Tổng thống, ngươi không có con gái thời điểm, liền coi ta là làm con gái, giảm bớt tang vợ tang nữ thống khổ, hiện tại chính quy con gái đã trở về, ta liền phải bị đuổi đi ra, biến thành toàn bộ vòng tròn bên trong trò cười, cái này khiến ta làm sao cam tâm, cái này đều là các ngươi sai. Đều là các ngươi sai, là Lạc Thần Hy cướp đi ta tất cả, ta đương nhiên muốn giết nàng. Phó Giai Đồng cảm xúc kích động vô cùng, tiếng khóc kể thanh âm trở nên càng ngày càng sắc nhọn. Đáy mắt tơ máu đỏ cùng một đầu dơ giấy bẩn thỉu tóc, để cho nàng xem ra cùng một bà điên không có cái gì khác nhau, lại cũng nhìn không ra năm đó vốn có hoa quốc đệ nhất danh viện trèo chống phủ Tổng thống đại tiểu thư phong phạm. Mục Diệc Thần sợ nàng nhào lên, làm bị thương Lạc Thần Hy, vô ý thức tiến tới một bước, đem Mục phu nhân hoàn toàn cản ở sau lưng. Phó Lâm Sâm cu nở dê hướng Lạc Thần Hy trước người đi vài bước, đồng thời, vạn lông mày nhìn thoáng qua cửa sắt phương hướng. Phó Giai Đồng thanh âm như vậy vang, cũng không biết bên ngoài các cảnh ngục có thể hay không nghe được. Mặc dù trong ngục giam thiết bị cách âm rất tốt, nhưng là, loại này hít đệ si bẻn tiếng thét chói tai có thể hay không hoàn toàn che đậy, ai cũng không rõ ràng bất quá, Phó Cánh Hiên ngược lại căn bản không để ý tới những cái này. Nghe được Phó Giai Đồng khàn cả giọng lên án, hắn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, huyết áp tăng cao, lấy tay che ngực, ngươi Phó Giai Đồng, Ngươi vợ ơ y ma nói như vậy ta nói nơi nào có sai sao? Cái này rõ ràng chính là ngươi trách nhiệm, là ngươi trước lợi dụng ta, cũng đừng trách ta tất cả đều trả trở về. Phó Giai Đồng trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Phó Cánh Hiên sắc mặt trắng nhợt, thân thể là cờ lư một ca y, hướng về sau ngã xuống. Chương 2072, bất luận kẻ nào đều phải vì chính mình làm qua sự tình trả giá đắt. Cha Phó Thúc Thúc nhìn thấy Phó Cánh Hiên một cái lảo đảo, liền muốn ngã xuống, Phó Lâm Sâm cùng Lạc Thần Hy đều đổi sắc mặt, bước nhanh hướng hắn vọt tới. Mục Diệp Thần muốn ngăn lấy Lạc Thần Hy, đều không thể tới kịp. Bất quá Phó Lâm Sâm khoảng cách thêm gần, chân cũng càng dài, vượt lên trước một bước đến Phó Cánh Hiên bên người, đưa tay đỡ lấy hắn. Nhìn xem Phó Cánh Hiên trên mặt đau lòng thần sắc, Lạc Thần Hy lửa giận trong lòng vụt mà một lần xông ra. Nàng không lo được để ý tới bên người lão công ngăn cản, mấy bước vọt tới Phó Giai Đồng trước mặt, nâng bàn tay lên, liền hướng về trên mặt nàng quất tới. Ba ba ba ba, mấy tiếng thanh thúy vang dội tiếng bạc hai, tại trống trải trong phòng tạm giam lượn vòng lấy. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không ngờ tới, sẽ xuất hiện một màn này, đều thấy choáng. Phó Cánh Hiên càng là trong mắt kém chút rơi trên mặt đất. Phó Lâm Sâm coi như đối với muội muội cuộc đời có hiểu biết, cũng nghe Mục Vi Vi nói khoác qua nhà mình chị dâu đẹp trai cỡ nào, có thế Phó Cánh Hiên cho tới bây giờ không biết con gái còn có cái này một mặt. Ở trong mắt hắn, Lạc Thần Hy dáng dấp ngọt ngào động người, tính cách chắc cũng là loại kia đơn thuần vừa đáng yêu tiểu nữ sinh mới đúng. Dù sao, Lạc Thần Hy bình thường tại tiện nghi con rể trước mặt, vẫn rất sẽ nũng nịu. Nào biết được, nàng vậy mà lại đánh người ta bàn tay thân làm người trong cuộc Phó Giai Đồng, càng là tại chỗ bị nàng cho đánh cho hồ đồ, lấy tay che mặt, không dám tin nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy, không nói nổi một lời nào. Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói ra, Phó Giai Đồng, ngươi bất ở chỗ này đưa cho chính mình thêm đùa giỡn, thật là không có gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người, rõ ràng là ngươi phạm tội. Lại nói thật giống như là người khắp thiên hạ đều có lỗi với ngươi, nếu không phải là Phó Thúc Thúc thu dưỡng ngươi, ngươi bất quá chỉ là cái con riêng, liền Phó gia tộc phổ đều không nhất định lên được, còn muốn có hiện tại phong cảnh quả thực là nằm mơ. Ngươi nói ta. Là cái gì? Phó Giai Đồng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nộ ý. Lạc Thần Hy cười nhạo nói, con riêng, làm sao ta nói sai? Sao ngươi bây giờ cái gọi là Phó gia đại tiểu thư thân phận, vốn chính là trộm được không sai. Đúng là Phó Thúc Thúc nhất định phải đem ngươi mang về phủ Tổng thống, thế nhưng là hắn chỗ nào có lỗi với ngươi, hắn không phải cho đi ngươi phủ Tổng thống đại tiểu thư địa vị, QNZ khắp nơi giữ gìn ngươi sao? Dù là đối với con gái ruột, QNZ không có mấy người có thể làm được. Dạng này hắn không có cái gì có lỗi với ngươi địa phương. Nói bậy, hắn đây chính là sai, hắn căn bản không phải thực tình tốt với ta, bằng không, vì sao ngươi vừa xuất hiện? Hắn liền biến thành người khác còn đem ta đuổi ra phủ Tổng thống. Phó Giai Đồng khí diễm rõ ràng yếu thêm vài phần, nhưng là, còn không chịu thừa nhận mình có lỗi, kiên trì cãi lại. Lạc Thần Hy cười lạnh nói, vậy sẽ phải hỏi bản thân ngươi làm cái gì Phó Thúc Thúc đối với ngươi tốt như vậy, nhưng ngươi một chút thân làm phủ Tổng thống thiên kim tự giác đều không có. Ngươi sẽ không cho rằng, Phó gia đại tiểu thư chỉ cần ý thế hiếp người là được rồi a? Làm vì đại gia tộc tiểu thư, giữ gìn gia tộc công chúng hình tượng, cùng gia tộc khác bảo trì quan hệ tốt đẹp, đây đều là ứng tận nghĩa vụ ngươi làm không được, Phó Thúc Thúc đối với ngươi thất vọng, không phải rất bình thường sự tình sao? Nói bậy, ngươi nói bậy, trước kia Tổng thống bá bá rõ ràng không phải như vậy, mặc kệ ta làm cái gì hắn cũng có tha thứ ta, cho nên mới đem ngươi làm hư, nhường ngươi như vậy tự cho là đúng, liền căn bản là không phải xem đều không có. Lạc Thần Hy nhìn xem Phó Giai Đồng ánh mắt, như là lại nhìn một người chết. Phó Giai Đồng, bất luận kẻ nào đều phải vì chính mình làm qua sự tình trả giá đắt. Chương 2073, cái này mới là hắn Phó Cánh Hiên con gái. Ngươi bất ở chỗ này giáo huấn ta, Lạc Thần Hy chính ngươi QNZ không phải vật gì tốt, trả lại giáo huấn ta, nếu không phải là dựa vào hạ lưu thủ đoạn sinh hạ Mục đại thiếu con gái, ngươi còn không biết tại đây xin cơm đâu, ngươi bây giờ đắc ý đúng không? Ngươi còn không phải chính là dựa vào vận khí tốt. Vì sao ngươi mệnh cứ như vậy tốt? Vì sao ngươi chính là Tổng thống bá bá con gái ruột? Ta không cam tâm, ta có điểm nào so ngươi kém? Phó Giai Đồng tức hồn hện, khàn cả giọng mà kêu khóc. Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không cam tâm. Vì sao Lạc Thần Hy mọi thứ đều ép nàng một đầu? Không chỉ có phương diện thiết kế thiên phú mạnh hơn nàng, còn có thể tùy tiện hấp dẫn Mục Diệp Thần ánh mắt. Hiện tại, liền tổng thống ba bá đối với nàng sủng ái, cùng phó gia đại tiểu thư thân phận, đều muốn từ trên tay nàng cướp đi. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, kém chút không cười ra tiếng. Phó giai đồng, ngươi không cảm thấy ngươi mới vừa nói những lời này rất mâu thuẫn sao? Nếu như ta thực mệnh tốt, sẽ còn lưu lạc bên ngoài, từ bé không có cha mẹ, ở cô nhi viện lý lớn lên sẽ còn bị người mưu hại chưa lập gia đình sinh nữ, bị ta học tập danh giáo khai trừ mà ngươi đâu? Ngươi là cao cao tại thượng phủ tổng thống đại tiểu thư, có cha mẹ người thân sủng ái, có nhiều người như vậy bưng lấy ngươi, rốt cuộc là ai tốt số? Nàng từng chưa nói, ta đi đến hôm nay, cho tới bây giờ đều không có. Dựa vào qua phó gia, đều dựa vào chính ta cố gắng. Phó Cánh Hiên bởi vì bị phó giai đồng đả kích, bắt đầu từ lúc nãy, vẫn tựa ở bên tường, không nói một lời. Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, hắn chấn động trong lòng, ngẩng đầu hướng Lạc Thần Hy nhìn sang. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ Đoạn Chỉ Ninh, cũng giống là thấy được lúc tuổi còn trẻ bản thân. Lạc Thần Hy lớn lên giống hắn, nhưng trong xương cốt, lại càng giống là Đoạn Chỉ Ninh. Đồng dạng có nghĩ lại mà kinh thời niên thiếu, nhưng lại cho tới bây giờ không khuất phục tại vận mệnh, vô luận gặp được cái dạng gì đả kích, đều có thể lần lượt mà đứng lên. Cái này mới là hắn Phó Cánh Hiên con gái Mục Diệp Thần thâm thúy mắt đen trung lưu lộ ra không cách nào che giấu thâm tình. Nhà hắn tiểu nữ nhân người khác đều nói nàng là quá may mắn, mới có thể đến Mục gia, mà hắn thấy, có thể cưới được Lạc Thần Hy, mới là hắn may mắn. Lạc Thần Hy, ngươi người đáng chết, đều là ngươi tới trước cướp ta, là ngươi trước trêu chọc ta, đều tại ngươi. Phó giai đồng cuồng loạn tiếng thét chói tai, phá vỡ trong phòng tạm giam ngắn ngủi yên tĩnh. Lạc Thần Hy nhíu mày, nghe được phó giai đồng đến bây giờ còn đang nói những cái này, nàng liền biết, bản thân vừa rồi những lời kia, đơn thuần đàn gậy thai châu. Phó giai đồng cũng sớm đã lâm vào trong điên cuồng, trong mắt chỉ có nàng nhận định những cái kia trần tướng, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, nàng trên người mình thiếu hụt. Lúc đầu, nàng cũng không cần nói với Phó Giai Đồng những cái này, chỉ là vừa mới nhìn thấy Phó Cánh Hiên khó chịu như vậy, nàng vô ý thức liền muốn thay hắn nói mấy câu. Bất quá, hiện tại nàng đã biết, đây hết thảy cũng là không công. Phó Giai Đồng người này đã không cứu nổi. Cái này nữ nhân đa điên được, thời gian không còn sớm, lão công, ta đói bụng rồi, có thể trở về ăn cơm tối chưa? Lạc Thần Hy không tiếp tục nhìn Phó Giai Đồng một chút, mà là quay người đi tới Mục Diệp Thần bên người, giật giật nhà mình lão công tay áo. Mục Diệp Thần thuận thế đưa nàng kéo vào trong ngực, tốt, chúng ta lần này trở về, ta đã sớm muốn đi trở về. Vừa nói, hắn xích lại gần Lạc Thần Hy bên thai, bất mãn hừ lạnh một tiếng, bụng đều lớn như vậy, còn dám tự thân lên đi đánh người, ân. Chương 2074, lão công, ngươi muốn đánh nữ nhân. Lạc Thần Hy trong lòng run lên, ý thức được tình huống không ổn, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, dùng sức chớp mắt to, nghèo đầu một mặt vẻ mặt vô tội. Khu khu, lão công, đây là cái ngoài ý muốn, đu nờ dê, ngoài ý muốn cái kia đều do Phó Giai Đồng quá khinh người, loại người này chính là thiếu giáo hấn, tùy tiện ai nhìn thấy loại này cực phẩm, đều sẽ muốn đánh nàng, ngươi nói đúng không? Ha ha, ta biết, cái khác phụ nữ có thai nhìn thấy loại này cực phẩm, đều sẽ gọi lão công mình đến đánh, mà không phải mình tự thân lên. Mục Diệp Thần nhấc nhấc môi mỏng, một chút cũng không bị mắc lửa. Lạc Thần Hy kinh ngạc nhìn xem hắn, lão công, ngươi muốn đánh nữ nhân cái này không tốt lắm đâu, chuyến đi thật khó nghe. Ngươi Mục Diệp Thần chán nản, túi đầu tại nàng trên lỗ thai khẽ cắn một hơi, thiếu cho ta đổi chủ đề nhanh đi về ăn cơm, cơm nước xong xuôi, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Lạc Thần Hy khẽ hô một tiếng, lấy tay che lỗ thai, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, khuôn mặt nhỏ có chu tờ phiếm hồng. Nam nhân này lại dám tại ba ba của nàng cùng ca ca trước mặt nói muốn giáo huấn nàng, hừ hừ, nàng sợ hắn hay sao? Nàng hiện tại trong bụng có bảo bảo, nghĩ rằng Mục Diệp Thần cu nở dê không thể làm gì nàng. Hai người một bên cắn lỗ thai, một bên cất bước đi ra cửa. Nhưng mà, bọn họ thân mật như vậy gắn bó bộ dáng, rơi vào đã lâm vào điên cuồng trạng thái Phó Giai Đồng trong mắt, lại là vô cùng chói mắt. Lạc Thần Hy vợ ơ y ma một chút đều không đem nàng để vào mắt, còn cố ý ở trước mặt nàng cùng Mục Diệp Thần đẹp đẽ tình yêu dựa vào cái gì? Mục gia thiếu phu nhân vị trí, vốn phải là thuộc về nàng mới đúng, nàng mới là Phó gia đại tiểu thư, cùng Mục Diệp Thần môn đương hộ đối tượng. Lạc Thần Hy, ngươi tiện nhân này, ta giết ngươi! Phó Giai Đồng ghen ghét dữ dội, lập tức càng ngày càng bạo, từ dưới đất nhảy lên một cái, đột nhiên hướng Lạc Thần Hy nhào tới. Thế nhưng là, nàng khoảng cách Lạc Thần Hy còn có đến mấy mét, trên đùi bỗng nhiên đau đớn một hồi, bịch một lần liền mới ngã trên mặt đất. Nguyên lai, Phó Lâm Sâm xem xét nàng đứng dậy, lập tức ý thức được gặp nguy hiểm, một cái bước xa vọt tới Lạc Thần Hy sau lưng, nhấc chân liền hướng Phó Giai Đồng đạp tới. Điên điên khùng khùng nữ nhân, cùng lính đặc chủng xuất thân Phó Đại Thiếu, tự nhiên vô pháp so sánh. Phó Giai Đồng lần này hung hăng té lăn trên đất, cũng không kịp cân bằng thân thể một cái, đầu nặng nề mà túi tại trên sàn nhà, phát ra bang lang một tiếng vang thật lớn. Máu tươi lập tức từ dưới người nàng rỉ ra. Lạc Thần Hy nghe được động tĩnh, nhìn lại, giật nảy mình, cái này tại sao có thể như vậy? Phó Đại Ca Phó Lâm Sâm biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, tựa hồ căn bản không có chú ý tới, dưới đất còn có cái nửa chết nửa sống nữ nhân mở dạng. Hắn đầu cũng không quay lại, nhàn nhạt nhấc lên môi, không có việc gì, nơi này sự tình, ta tới xử lý là được rồi. Ngươi cùng Mục Diệp Thần trở về đi, trong ngục giam quá lạnh lẽo ẩm ướt, đối với ngươi thân thể không tốt. Lạc Thần Hy vốn còn muốn lại nói cái gì, nhưng do dự một chút, vẫn gật đầu, tốt, cái kia ta theo Diệp Thần đi về trước. Chuyện kế tiếp, kỳ thật đã cùng với nàng không có quan hệ. Hôm nay, nàng đã đem tất cả muốn nói đều nói kết thúc rồi. Nàng cùng Phó Giai Đồng ân đoán, cũng đã vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Từ đó về sau, Phó Giai Đồng sống hay chết, sẽ bị Phó Gia xử lý như thế nào, đều cùng với nàng không có quan hệ gì. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần bóng lưng, rất nhanh biến mất ở sau cửa sắt. Phó Lâm Sâm lúc này mới quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Phó Giai Đồng, được, đừng giả bộ chết. Chương 2075, không lời nào để nói. Phó Giai Đồng nghe được thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia tốn sức bộ dáng, tựa hồ một động tác này liền muốn hao phí nàng toàn thân khí lực. Trên trán vết thương chảy ra vết máu, dọc theo nàng trắng non gương mặt không ngừng nhỏ giọt xuống, thoạt nhìn khỏi phải nói có bao nhiêu khiếp người. Sâm Sâm ca, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ta mới là cùng ngươi cùng nhau lớn lên muội muội, ngươi khi còn bé ngươi còn nói qua, ai khi dễ ta, ngươi liền giúp ta đánh hắn, hiện tại Lạc Thần Hy xuất hiện, ngươi liền quên chúng ta ở giữa tình huynh muội. Đối với ta như vậy, Phó Giai Đồng một mặt chấn kinh lại ủy khuất biểu lộ, toàn thân cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, cố gắng muốn kích phát Phó Lâm Sâm tội ác cảm giác. Thật vất vả, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần đi thôi, nơi này chỉ còn lại có Phó Gia phụ tử. Đây là nàng cơ hội duy nhất, chỉ cần có thể tranh thủ hai người đồng tình, nàng còn có cơ hội. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một chút, thanh âm so với trước kia lạnh hơn. Ta xác thực đã từng đem ngươi trở thành qua muội muội, nhưng là, khi còn bé cái kia thiên chân khả ái tiểu đường muội, trong lòng ta cũng sớm đã chết rồi. Từ ngươi bắt cóc Lạc Thần Hy ngày đó trở đi, ngươi liền không còn là người nhà họ Phó. Cha, chúng ta cũng nên đi. Phó Lâm Sâm hướng Phó Cánh Hiên đi tới, đưa tay đi đỡ hắn. Phó Cánh Hiên hướng phía trước bước một bước, thân thể vờ ơ ý ma run một cái, suýt nữa ngã xuống tại chỗ. Còn tốt, Phó Lâm Sâm kịp thời đỡ lấy hắn. Tổng thống bà bá, ngươi đừng đi a, đừng đi đại ca, ngươi không thể dạng này đối với Giai Đồng. Giai Đồng nàng thật không phải cố ý, nàng biết sai rồi a. Phó Giai Đồng cùng Phó Văn Hiên tiếng tê ơ, từ phía sau hai người không ngừng truyền đến. Phó Lâm Sâm nghe được tiếng vang, chau mày, quay đầu nhìn phụ thân một chút. Nhưng mà, Phó Cánh Hiên cũng không có giống như trước một dạng mềm lòng, vẫn là tiếp tục cất bước, trực tiếp đi ra cửa. Cầm Phó Cánh Hiên căng cứng bên mặt cùng khỏe mắt rõ ràng đường vân, Phó Lâm Sâm đông nhiên có loại cảm giác, Phó Cánh Hiên thật giống là lập tức già mấy tuổi. Phó gia phụ tử vừa đi ra phòng tạm giam, một mực chờ thời gian trong hành lang trưởng ngục giam lập tức mang theo ra mở ngu cờ đón. Ngài Tổng thống, Đại Công Tử, hai vị đây là đã tham viếng hoàn tất, không biết hai vị có thời gian hay không, ta có thể mang các ngươi tham quan một chút chúng ta ngục giam, báo cáo. Chúng ta gần nhất đã làm nhiều lần cải cách thử nghiệm, khó được ngài Tổng thống đích thân tới B nhà giam của thành phố, trưởng ngục giam rất có lòng cầu tiến, nghị thừa cơ hội này tỏ một chút công. Đáng tiếc, Phó Cánh Hiên rõ ràng không có cái tâm tình này. Hắn phất phất tay, lần sau đi. Gặp trưởng ngục giam rõ ràng phi thường thất vọng, Phó Lâm Sâm nghĩ nghĩ, lên tiếng nói ra, ta theo phụ thân còn có việc gấp, hiện tại nhất định phải rời đi. B nhà giam của thành phố quản lý tình huống chúng ta đã thấy, xác thực rất không tệ, ngươi có thể viết cái báo cáo phát cho ta. Trường ngục giam lập tức chuyển buồn làm vui, liền nói, nhiều tạ đại công tử thưởng thức, ta nhất định hảo hảo được, Phó Lâm Sâm cắt đứt hắn định nọt, còn có sự kiện, vừa rồi trong phòng tạm giam Phó Giai Đồng đột nhiên công kích cùng chúng ta cùng đi Mục Gia thiếu phu nhân, kém chút tạo thành người ta phụ nữ có thai thụ thương. Ta nghĩ trong ngục giam nên đều có giám sát ghi xuống. Á trưởng ngục giam vội nói, đại công tử, ngài yên tâm, ta lập tức cũng làm người ta đem giám sát xóa bỏ, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến phó tiểu thư ta nói qua nhường người đem giám sát xóa bỏ sao. Ngài tổng thống là loại này lấy việc công làm việc tư người sao? Phó Lâm Sâm nhướng mày, không muốn tự cho là thông minh, ta là nhường người theo lẽ công bằng chấp pháp.